Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 352. Ta là 12 kim tôn, ngươi có thể biết hay không? Làm trầm muộn một tiếng. Cự nhân hướng Tần Phong khen một bước. Giống như rất nặng tượng đồng hạ xuống thanh âm. Thanh âm này để cho Tần Phong ngẩn ra. Giờ phút này Tần Phong trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Hắn có thể xuyên thấu qua hoang tưởng phát hiện ta. Hắn tại hướng lấy ta đi tới. Hắn có thể giết chết ta. Mấy cái ý niệm tại Tần Phong trong đầu lan ra. Giống như uống rượu nhỏ nhạt bình thường cảm giác, khiến hắn suy nghĩ hỗn loạn không gì sánh được. Ước chừng qua hơn 10 giây. Tần Phong lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đi. Cái ý niệm này tại Tần Phong trong đầu chợt lóe lên. Bất quá sau đó tựu đánh tiêu mất cái ý niệm này. Bởi vì này cự nhân giờ phút này cũng không có động tác kế tiếp. Tựa hồ là đang chờ Tần Phong phục hồi lại tinh thần. Ta là 12 kim tôn, ngươi có thể biết hay không? Tựa hồ là tại đặc biệt chờ Tần Phong phục hồi lại tinh thần, thanh âm hùng hậu theo cử nhân trong miệng truyền ra ngoài. Một màn này Tần Phong để ở trong mắt, lộ ra thập phần rụt rị. Bởi vì trong ảo cảnh cử nhân tại hướng lấy hắn nói chuyện, mà những thứ kia quỳ lại người, lại tựa hồ như căn bản không có nhận ra được. Không biết tiền bối ngài. Tần Phong phục hồi lại tinh thần. Trong ảo cảnh cử nhân có thể hay không trao đổi hắn không biết. Nhưng trung quy tổng yếu thử qua sau đó mới biết. Ta là 12 kim tôn, ngươi có thể biết hay không? Ta là 12 kim tôn, ngươi có thể biết hay không? Ta là 12 kim tôn, ngươi có thể biết hay không? Cử nhân thanh âm, giống như hồng trung bình thường vang vọng đất trời. Vang vọng tại Tần Phong trong đầu thật lâu không thể tản đi. Ảo cảnh cũng là vào lúc này dần dần tiêu tan. Mấy giây sau đó Tần Phong theo trong ảo cảnh đi ra. Trở lại kia màu xám cho cửu trong địa phủ. Giờ phút này Tần Phong trong đầu tràn đầy rất nhiều nghi ngờ. 12 kim tôn. Tần Phong nhỏ giọng thì thầm bốn chữ này. Hắn đang cố gắng suy nghĩ trí nhớ. Bốn chữ này cũng không xa lạ, hoặc có lẽ là hình ảnh này ảo cảnh cũng không xa lạ. Tồn tại một cố cảm giác quen thuộc, luôn cảm giác thật giống như ở nơi nào thấy qua. Tần Phong suy nghĩ, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Trong hai tròng mắt lóe ra một đạo tinh xảo ánh sáng. Triều nhà Tần luyện khí sĩ. 12 kim nhân. 12 đồng nhân. Mọi người đều biết Tần Thủy Hoàng là trong lịch sử thứ nhất chân chính thống nhất vương triều, cũng là đệ nhất lấy hoàng đế gọi người. Liên quan tới Tần Thủy Hoàng có thể nói ưu khuyết điểm đều có, nghị luận vẫn không có đoạn, bảo quân là Tần Thủy Hoàng trên người rõ ràng nhất ký hiệu một trong. Nhưng có một chút rất nhiều người cũng không có suy nghĩ qua, Tần quốc nhất thống chỉ đánh 10 năm chiến tranh, mà trước lúc này thất quốc ước chừng đánh 200 năm chiến tranh. Đây là để bên ngoài mà nói, điểm đến thì ngưng. Tần Thủy Hoàng lúc tại vì sau làm đến nay cũng để cho thế giới xem thế là đủ rồi, hành động vĩ đại để lại rất nhiều không giải được lịch sử bí ẩn. Mà 12 đồng nhân chế tạo liền là một cách trong số đó. Tần Thủy Hoàng tại thống nhất lục quốc sau đem thiên hạ sở hữu binh khí đều thu được đến Hàm Dương đúc thành chi 12 cách đại đồng nhân giống như. Tần Thủy Hoàng tại sao phải chế tạo 12 cách đồng nhân đây? Có hai loại ý kiến. Một là Tần Thủy Hoàng mới vừa thống nhất cả nước, nhân tâm bất ổn, trị an cũng không phải tốt như vậy, vì vậy liền nghĩ đến đem kim loại thu được đi lên phòng ngừa mọi người phản kháng. Hai là Tần Thủy Hoàng có một làm trễ một cái ác mộng, trong mộng đi một mình ở trên đường mây đen răng đầy, tối tăm không ánh sáng. Luôn cảm giác có người đang gọi hắn, đưa đến hắn đã nhiều ngày kinh hoàng. Tần Thủy Hoàng cho là này mơ cùng thiên hạ không yên ổn có quan hệ. Sau đó xin mời một đạo nhân chỉ điểm bến mê, nói đến có thể chế 12 kim nhân mới có thể ngồi vững thiên hạ. Liên quan tới đồng nhân tại sao là 12 người, trong lịch sử có rất nhiều loại giải thích. Cổ nhân đem đại địa phân chia 12 địa chi, toàn bộ hợp lại liền đại địa cũng chính là thiên hạ. Còn có một cách loại nói chuyện, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, mỗi một phương hướng tại điểm hai cái, chính là bốn phương tám hướng, cũng mấy chính là 12. Một loại khác nói chuyện, một năm 12 tháng đại biểu vương triều thiên thu vạn đại. Giới phong thủy bên trong một mực tin đồn Tần Thủy Hoàng khi còn sống đối với 12 đồng nhân thích vô cùng, cho nên tại xây cất Tần Thủy Hoàng lăng lúc cũng đã vận chuyển tới lăng bên trong, hiện tại Tần Thủy Hoàng lăng tạm thời không có khai thác, vì vậy 12 đồng nhân đến nay vẫn là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Chờ đến mở Tần Thủy Hoàng lăng mộ ngày hôm đó, lời giải có thể cởi ra. Có thể giờ phút này Tần Phong nhưng ở này cửu địa phủ ảo cảnh ở trong thấy được người khổng lồ này. Ngay từ đầu Tần Phong cũng không có liên tưởng đến nhiều như vậy. Nhưng sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, tại thời đại kia đồng nhân gọi là kim nhân thật là bình thường sự tình. Giờ phút này Tần Phong cũng không có đi lập tức tìm U Minh Thạch. Mà là ở suy tư, suy nghĩ vì sao trốn cửu ảo cảnh sẽ xuất hiện như vậy hình ảnh. Đại Hồng Tế, cử nhân, ta là 12 kim tôn, ngươi có thể biết hay không? Rất nhiều nghi ngờ tại Tần Phong trong đầu quanh quẩn. Hơn nữa, mấu chốt nhất là tại sao chính mình sẽ đối với này ảo cảnh cảm giác từng tia cảm giác quen thuộc. Đây mới là Tần Phong nghi ngờ nhất địa phương. Chỉ là suy tư hồi lâu, hắn cũng không có tìm tới câu trả lời. Suy nghĩ một chút, cuối cùng Tần Phong buông xuống suy nghĩ. Chuyện này, về sau có cơ hội lại tới dò xét. Lập tức hay là trước hoàn thành chuyện trọng yếu tìm U Minh Thạch. Thu liễm suy nghĩ. Tần Phong từng bước một đi tới. Bắt đầu ở nơi này tìm. U Minh Thạch rất nhiều. Bao gồm phẩm chất tốt U Minh Thạch Tần Phong cũng đều cất giữ. Bỏ vào trong túi đeo lưng. Nhưng phù hợp khí vận bia U Minh Thạch nhưng vẫn không có tìm tới. Một giờ sau. Tần Phong đã tiến vào cửa u chỗ sâu. Nơi này U Minh Thạch phẩm chất cũng càng ngày càng cao, số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, lần nữa tìm hơn 10 phút sau đó, Tần Phong cuối cùng thấy được một khối thích hợp U Minh Thạch. Phía trước hơn 10 mét ra ngoài tồn tại một khối cao nửa thước U Minh Thạch. Này đủ chế tạo thành khí vận bia rồi. Thấy vậy, Tần Phong nhất thời vui lòng, đang chuẩn bị tiến lên đem ôm đi. Nhưng mà, chính là vào lúc này Tần Phong trong lòng một cảnh. Thân hình động một cái, bước chân nhẹ nhàng hướng bên cạnh chợt lóe, núp ở một tảng đá lớn phía sau. Mấy giây đi qua, tiếng bước chân chậm rãi truyền tới. Này tiếng bước chân rất có tiết tấu, không nhanh không chậm. Mấu chốt là, đó cũng không phải một cái tiếng bước chân. Mà là rất nhiều người tiếng bước chân tựa như cùng một chi quân đội đi đều bước cảm giác. Tần Phong thu liếm khí tức, hít mắt, nhìn về phía trước. Xuyên thấu qua sương mù, mơ hồ có khả năng nhìn đến, có một xíp xíp bóng người hướng mặt bên chậm rãi tiến tới. Trốn cửu có người. Tần Phong lúc này liền hủy bỏ cái ý niệm này. Nơi này hiếm có dấu người. Cho dù có cũng không khả năng giống như vậy nhiều như vậy. Chỉ là nghe tiếng bước chân, nhìn bóng người này Tần Phong phán đoán tối thiểu có 20-30 con người. Nếu không phải là người, đó là cái gì đây? Tần Phong trong đầu lúc này hiện ra một cái ý niệm. Âm binh. Tần Phong cảm thán, không nghĩ tới quả nhiên tại âm phủ gặp phải vật như vậy. Lúc này Tần Phong liền cẩn thận, ngay cả hô hấp đều chậm lại rất nhiều, tựa hồ là sợ quấy rầy đến một thứ gì đó tồn tại bình thường. Lần nữa đưa mắt chuyển tới phía trước trong sương mù, thời gian chậm rãi trôi qua. Ở phía trước trong sương mù xuất hiện một ít thân ảnh màu đen. Hơi hơi hẹp dài, quả nhiên có hơn 30 người thân ảnh. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 353. Long hồn mộ. Giờ phút này Tần Phong thần tình càng thêm nghiêm túc, cả người hô hấp đều ngừng lại rồi. Một lát sau, một trận kim loại trên mặt đất kéo lấy chói tai thân ảnh truyền tới. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, khi này một ít bóng đen hoàn toàn biểu hiện thời điểm Tần Phong cả người con ngươi đều teo lại tới. Quả là như thế. Trong sương mù xuất hiện là một nhánh bộ đội, nhìn chỉnh tề nhịp bước, Hơn nữa có điều không như ở phía trước đi qua, tại âm phủ xuất hiện tình cảnh như vậy, cảnh tượng xuất hiện như vậy một nhánh bộ đội, không phải vật kia, đó là cái gì? Một đám mặt lấy thanh đồng khôi giáp sĩ binh cầm trong tay hiện lên vũ quang trường thương đều nhịp nhịp bước. Mà kia kim loại kéo thanh âm chính là kia thanh đồng khôi giáp khe hở tiếng va chạm thanh âm, binh lính đội ngũ dẫn đầu nơi đó thẳng đứng một mặt cờ sĩ. Là âm binh qua đường. Nhìn kia cờ hiệu lên thật to cổ văn chữ Tần, Tần Phong không khỏi trong lòng cả kinh. Tại âm phủ đụng phải như vậy một nhánh đánh tự hào đội ngũ, không phải âm binh, vậy thì là cái gì? Dân gian truyền thuyết, âm binh qua đường chính là Diêm Vương tại dương gian tuần tra, cho nên dẫn một đội âm binh mở đường. Người sống nếu như nhìn đến âm binh mà nói là tốt rồi, nằm trên đất, nhớ lấy không thể ngẩng đầu nhìn, hoặc là quay đầu nhìn, đầu không thể cao hơn bả vai, coi như muốn nhìn cũng chỉ có thể dùng khóe mắt liếc qua, liếc. Nếu không thì sẽ bị âm binh thổi tắt đầu vai dương hỏa. Ngày sau nhất định sẽ bệnh nặng một hồi, nghiêm trọng người thậm chí sẽ được mà bỏ mạng. Cũng có tiếng đồn, gặp phải âm binh ý nghĩa là điềm đại hung. Tại dân gian tin đồn ở trong, nổi danh nhất chỉ sợ sẽ là kinh thành phố kia cố cung âm binh qua đường. Tại ngày không trăng, trăng khuyết ngày, chạng vạng tối 5 điểm đi qua cố cung, liền bình thường sẽ có chợt lói lên cung nữ thái giám, thậm chí truyền tới tiếng khóc kêu, khiến người rợn cả tóc gáy. Cho nên tại lúc trước, cố cung 5 giờ chiều trước sẽ không chuẩn du khách ở bên trong. Đối với cái này chút ít, Tần Phong cũng chỉ là nghe nói qua, cũng không có tự mình đi gặp qua. Thế nhưng Tần Phong biết một chút, đó chính là âm binh là tồn tại, hơn nữa, gặp phải âm binh qua đường, là thập phần nguy hiểm sự tình. Nếu đúng như là bình thường âm binh qua đường, Tần Phong cũng không lo lắng sợ cái gì, thế nhưng, nếu đúng như là mang theo phiên hiệu âm binh, đó chính là thật nguy hiểm. Đặc biệt là hiện tại, chính mình vị trí địa phương chính là âm phủ, gặp phải âm binh qua đường, sau đó quả là cái gì, có bao nhiêu nguy hiểm tính, Tần Phong trong lòng rõ ràng. Dù là hắn là phong thủy tu sĩ, đó cũng là thập phần nguy hiểm. Tần Phong dựa theo cổ lão tập tục, nằm trên đất, cúi đầu, không để cho đầu qua chính mình bả vai vị trí, dùng con mắt nhìn qua liếc này âm binh đội ngũ. Ước chừng hơn 30 tên âm binh. Mỗi một tên âm binh đều cho Tần Phong một loại cường đại cảm giác nguy cơ. Dù là Tần Phong giờ phút này có được lấy cường đại tu vi, rất nhiều lá bài tẩy. Này âm phủ quả nhiên nguy hiểm vạn phần. Tần Phong trong lòng âm thầm cảm thán. Từng bước nặng nề tiếng bước chân theo Tần Phong phía trước truyền tới, cuối cùng chậm rãi biến mất. Một lát sau, âm sát chi khí dần dần tiêu tán. Tần Phong cũng thở dài một cái. Âm binh không quay đầu lại, đây là một câu tục nói, đối với cái này một điểm, dân gian từng có truyền thuyết. Trên đường gặp phải âm binh, ngàn vạn lần không nên ngăn ở âm binh qua đường trước mặt, chỉ cần chờ âm binh đi qua, ngươi cũng liền an toàn. Trong tin đồn, âm binh còn chưa đạt tới mục đích thì sẽ không quay đầu, chỉ có thể xông thẳng về trước. Những thứ này đều không phải là bình thường âm binh, theo kia âm sát khí tràng cường độ lên là có thể nhìn ra được. Âm phủ có âm binh, đây là rất bình thường âm binh là vì duy trì âm phủ trật tự, thủ hộ lục đạo luôn hồi vận chuyển bình thường mà tồn tại, cũng không có mạnh mẽ như vậy. Mới vừa rồi đi qua này đội âm binh thật không đơn giản. Tùy tiện một cái cũng có thể sinh ra cường đại cảm giác nguy cơ. Tần Phong có loại cảm giác, một tên âm binh liền có thể làm cho mình luống cuống tay chân. Hai gã âm binh chính mình sẽ có nguy cơ sinh tử. Ba gã âm binh đây tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Tần Phong vừa vặn thở phào nhẹ nhõm, sau đó đột nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhìn âm binh biến mất phương hướng, cả người đều ngẩn ra. Tần Phong nỉ non lẩm bẩm một tiếng. Mới vừa đi tới kia âm binh phiên hiệu là Tần. Một nhánh dùng Tần chữ làm phiên hiệu bộ đội, cái này ở Hoa Hạ trong lịch sử cũng không nhiều. Kết hợp với trước chỗ trải qua ảo cảnh, Tần Phong trong đầu đột nhiên cứ như vậy hiện ra một cái đáng sợ ý niệm. Tần Thủy Hoàng mai táng ở nơi này trốn cửu u. Giới phong thủy bên trong tin đồn, 12 đồng nhân nhưng là bị Tần Thủy Hoàng dẫn vào trong lăng mộ. Tự nhân ảo cảnh. Tần Phiên hiểu âm binh. Tần Phong thoáng cái cảm giác mình tựa hồ lập tức phải tiếp xúc được to lớn gì bí mật giống nhau. Chỉ là này to lớn bí văn một tầng cuối cùng lụa mỏng nhưng vẫn vô pháp vén lên. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, Tần Phong hai mắt thất thần ngắm nhìn bốn phía. Chung quanh đá lớn tiến vào hắn khóe mắt liếc qua. Chuyện này, những thứ này tảng đá lớn đột nhiên để cho Tần Phong nghĩ tới điều gì? Thiệt giả lăng mộ, long hồn lời thề. Tần Phong trong lòng suy nghĩ, tại giới phong thủy bên trong liên quan tới Tần Thủy Hoàng lăng mộ một mực có một cái tin đồn. Tại Tần Thủy Hoàng qua đời trước, nói một đoạn khiến người tỉnh ngộ mà nói. Giảng thuật đời này của hắn làm chiến công, lấy chứng minh hắn vĩ đại. Hắn xin thề, cho dù sau khi hắn chết, cũng đem có hắn long hồn tới bảo vệ Hoa Hạ dân tộc ngàn thế vạn thế không bao giờ suy kiệt. Người bình thường đều đưa cách này coi là một cái tin đồn cố sự tới nghe. Nhưng ở giới phong thủy bên trong, cái tin đồn này vẫn còn có mặt khác một tầng hàm nghĩa. Phong thủy tiếng đồn, năm đó Tần Thủy Hoàng vì cầu trường sinh, phái luyện khí sĩ đi Côn Luân tổ long chi địa, hao phí đại khí lực cướp lấy một cái long mạch chi hồn, mưu toan lấy long hồn tiếp theo trường sinh. Chỉ là, long hồn cũng không có trường sinh tông hiệu, cuối cùng Tần Thủy Hoàng vẫn không có chạy thoát sinh tử luân hồi con đường. Chẳng lẽ này cửa u bên trong mai táng là Tần Thủy Hoàng chân huyệt? Long hồn mộ. Nghĩ tới đây, Tần Phong trong lòng không nhịn được kích động. Này trốn cửa u lại vừa là cự nhân ảo cảnh, lại vừa là Tần lần âm binh. Mà này chung quanh đá lớn, lại mơ hồ phơi bày tiên thiên bát quái trận thế. Ổn định, ổn định. Tần Phong sâu thở sâu ít mấy hơi, đè nén xuống mình muốn khám xét ý tưởng. Sự phát hiện này có thể là thật. Bất quá, coi như là thật, tạm thời cũng không thể đụng chạm, không thể đào. Đừng nói đụng chạm đào, coi như là khám xét cũng không thể, bởi vì Tần Phong trong lòng của hắn rõ ràng, hiện tại hắn còn không có năng lực này tới cởi ra bí ẩn này. Tu luyện. Chỉ có tu luyện. Hiện tại chính mình cảnh giới còn quá thấp. Chưa đủ hắn tới tiến hành như vậy hành động vĩ đại. Long hồn chân quý bao nhiêu không, một điểm này không thể nghi ngờ. Không nói trước long hồn, vẻn vẹn Tần Thủy Hoàng mộ liền đủ để cho bất kỳ một cách nào thầy phong thủy kinh hãi. Tần Phong giờ phút này biết rõ. Dương gian cái kia mộ, có thể là giả. Cũng không thể nói là giả, vật chôn theo cách cục chờ một chút hết thảy đều là thật. Duy chỉ có không có long hồn cùng Tần Thủy Hoàng quan tài. Mà âm phủ cách này mộ mới thật sự là Tần Thủy Hoàng lăng mộ. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 355. Trở lại dương gian. Trốn cầu u. Tần Phong khiêng u minh thạch. Chậm rãi đi tới. Chuyến này âm phủ chuyến đi lớn nhất mục tiêu đã đạt đến. Hơn nữa còn phát hiện bí mật kinh thiên. Mặc dù nói hiện tại tu vi không đủ để chống đỡ hắn tới tìm tòi điều bí mật này. Nhưng không việc gì à, về sau tu vi đến lại tới là được. Long hồn mộ đều tồn tại hơn 2.000 năm rồi. Chẳng lẽ còn sai nhanh như vậy? Tần Phong muốn rất rõ. Cho nên căn bản sẽ không lo được lo mất. Làm Tần Phong xuất hiện lần nữa tại dương gian thời điểm đã là mấy canh giờ sau đó. Hô hấp không khí mới mẻ. Cùng âm phủ có chút cảm giác bất đồng, Tần Phong trong lòng thoải mái không gì sánh được. Đem U Minh Thạch dùng phù lục đơn giản phong ấm một hồi, Tần Phong liền chuẩn bị trở về cửa tiệm. Hắn cũng không có qua nhiều trì hoãn. Thiên cơ môn tức thì khôi phục. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều phong thủy môn phái thế gia tới. Trung quy lão gia tử nổi tiếng bên ngoài, nhất định là có rất nhiều hiếu kỳ người. Bất quá trước lúc này, vẫn là phải đem U Minh làm bằng đá tác thành khí vận bia. Thời gian chậm rãi đi qua. Tần Phong nhìn xuống thời gian. Lại có một tuần lễ, chính là thiên cơ môn khôi phục ngày tháng rồi. Cũng là thời điểm trở về Tần gia thôn rồi. Tại hiện tại xã hội này, khôi phục một cách môn phái gia tộc cũng không phải là giống như cổ đại như vậy gióng trống khua chiêng. Ngược lại, chỉ là tại nhất định vòng ở trong lưu truyền ra. Không có địa vị nhất định người, căn bản sẽ không biết rõ loại chuyện này tồn tại. Tần Phong đang chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Nhìn xuống số điện thoại, Tần Phong hơi có chút ngoài ý muốn. Gọi điện thoại cho hắn là Vương Ti Mạc. Chính là ban đầu cái kia tồn tại hảo nhiên chi khí trà lâu lão bản. Vương lão, nghĩ như thế nào tới gọi điện thoại cho ta a? Tần Phong mở miệng cười hỏi thăm. Tần đại sư, có cái chuyện nhỏ muốn mời ngươi giúp đỡ. Vương Ti Mạc thanh âm theo bên đầu điện thoại kia truyền tới. Chuyện gì, Vương lão ngươi nói. Đối với Vương Ti Mạc, Tần Phong vẫn tương đối tôn kính. Không nói trước đối phương kia thân hảo nhiên chính khí, chỉ là cái này niên kỷ 73 tuổi cao lính cũng đáng giá Tần Phong tôn trọng. Đúng như vậy, Tần đại sư, xế chiều hôm nay có cái buổi đấu giá, ta muốn mời ngươi qua giúp ta trưởng trưởng nhãn. Vương Ti Mạc mở miệng vừa nói. Buổi đấu giá. Tần Phong ngẩn ra. Phong thủy buổi đấu giá. Vương Ti Mạc bổ sung nói. Tần Phong nghe, nhất thời hiểu được. Giới phong thủy buổi đấu giá, dĩ nhiên là cùng phong thủy có liên quan. Như vậy buổi đấu giá Tần Phong nghe nói qua cùng ngoại giới những thứ kia bình thường buổi đấu giá bất đồng đều là đấu giá cùng phong thủy có quan hệ đồ vật. Hoặc là pháp khí, hoặc là một vị đức cao vọng trọng cao nhân vật phẩm, hay hoặc là giới phong thủy một vị tiền bối bản chép tay chờ một chút. Loại này buổi đấu giá còn có một cách gọi là buổi đấu giá từ thiện đối lập so với những minh tinh kia buổi đấu giá từ thiện bất đồng. Bán đấu giá các thứ cũng không phải là rất đắt, so với chân chính phong thủy đại sư tới nói, những thứ này đều là có cũng được không có cũng được, thế nhưng đối với một ít chưa vào môn phong thủy sư tới nói, những thứ này cũng đều là bảo bối. Có thể dùng kim tiền mua được những bảo bối này đối với những thứ kia chưa vào môn phong thủy sư tới nói, dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Mà xuất ra những thứ này phong thủy đại sư hoặc là thế gia tự nhiên cũng không thiếu hai cái này tiền. Đem đấu giá tài chính cầm đi làm từ thiện cứ như vậy, vừa cho mình tăng lên công đức, lại cho tự mình tăng danh vọng. Hơn nữa còn có thể bền chắc một ít phong thủy đại sư, hoặc là cùng một chút ít giao hảo phong thủy đại sư hoặc thế gia duy tiếp theo xuống cảm tình thật là một công ba việc. Tần Phong biết rõ, lần trước cùng Vương Ti Mạc giao dịch đi qua. Vương gia cũng có thể nói là bước chỉ chân bước vào phong thủy trong hội này. Không có bất kỳ nội tình vương gia đối với những thứ này khẳng định thập phần khát vọng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, vương gia không nắm chắc bao hàm đối với phong thủy vật phẩm cũng không cách nào phân biệt. Cái này cũng mới có ngày hôm nay này vừa ra điện thoại. Được, ngươi nói cho ta biết địa chỉ, ta trực tiếp tới. Tần Phong trực tiếp nhận lời. Đối với Vương Ti Mạc, Tần Phong căn cứ có thể giúp nguyên tắc, chung quy đây cũng tính là nửa chính mình bồi dưỡng ra gia tộc. Phong thủy một học, phát triển đến bây giờ xã hội này đã thành hai thái cực hiện tượng. Tin tưởng phong thủy người, tự nhiên 100% tin tưởng những cao quan kia, phú thương tin tưởng phong thủy. Đối với phương diện phong thủy hao phí, có thể nói là một lời hứa ngàn vàng, mấy trăm mấy triệu ném xuống. Dĩ nhiên là ánh mắt nháy mắt đều không nháy mắt. Mà một ít không tin phong thủy, ngươi coi như là môi mài hỏng, người ta đều không biết để ý đến ngươi, không đem ngươi làm tên lường gạt bổng đả đi ra, liền đã coi như là tốt. Chính là bởi vì như vậy, giới phong thủy vòng giữa từ, có thể nói hết sức phức tạp. Thiên cơ môn khôi phục yêu cầu liên lạc càng nhiều gia tộc. Cách này thì theo hoa hạ làm quan giống nhau. Đủ loại quan hệ dắt lôi kéo cùng nhau. Tần Phong đối với cái này chút ít, rõ ràng. Vậy thì cảm ơn Tần đại sư. Vương Ti Mạc nói ra địa chỉ sau, khách khí vừa nói. Tần Phong cúp điện thoại di động. Hướng phía bên ngoài đi đến. Tài xế đã sớm chờ ở bên ngoài lấy hắn, vốn là dự định trực tiếp trở về Tần gia thôn. Bất quá bởi vì điện thoại Tần Phong tạm thời thay đổi tạo thành. Cùng tài xế nói một tiếng. Cái này thì trực tiếp xuất phát. Buổi đấu giá là 1 giờ chiều cử hành. Giờ phút này vẫn chỉ là 10 rưỡi sáng. Khoảng cách buổi đấu giá chính thức bắt đầu còn có 2 giờ rưỡi. Buổi đấu giá địa điểm tại hai vòng tuyến bên kia một trường đại học trong lễ đường. Cùng còn lại buổi đấu giá bất đồng, không có định tại quán rượu ở trong. Hiển nhiên buổi đấu giá tổ chức lấy vẫn có nhất định quan hệ. Xe chậm rãi hành xử lấy, tụ vào dòng xe chạy ở trong. Buổi đấu giá bình thường cũng sẽ sớm đi qua, đây không chỉ là một buổi đấu giá, cũng là một hồi nhân mạch trao đổi thịnh hội. Mặc dù bán đấu giá các thứ đối với chân chính thầy phong thủy tới nói cũng không có gì sức hấp dẫn. Nhưng hồi trước tương thành phố thầy phong thủy tụ tập, như cũ còn có rất nhiều thầy phong thủy ở lại chỗ này, cho nên lần này tham gia buổi đấu giá thầy phong thủy tất nhiên sẽ rất nhiều. Mà Tần Phong đáp ứng Vương Ti Mạt một cách khác mục tiêu chính là cái này. Muốn đến nơi này, khóe miệng lộ ra mỉm cười một cái, trong lòng cũng nhất thời có một cái ý nghĩ, xem ra kế hoạch có thể hơi chút thay đổi một chút. Sau nửa giờ, Tần Phong đi tới ước định địa phương. Mà Vương Ti Mạt sớm liền chờ ở cửa, bên cạnh còn đứng một người đàn ông trung niên. Bộ dáng theo Vương Ti Mạt giống nhau đến mấy phần. Hiển nhiên, đây cũng là Vương Ti Mạt tử bối. Tần Đại Sư, đã lâu không gặp. Thấy Tần Phong xuống xe, Vương Ti Mạt theo cửa nấc thang đi xuống. Đây là một cái lễ đường cửa. Bên trong đại học lễ đường đặc biệt nhiều, đủ loại lớn nhỏ lễ đường, không có cách nào chung quy học sinh nhiều. Khách khí. Tần Phong khách sáo lấy. Tới, gặp qua Tần Đại Sư. Vương Ti Mạt hướng về phía bên cạnh người đàn ông trung niên mở miệng nói. Tần Đại Sư tốt. Vương Thái cung kính vừa nói. Đối với trước mắt cái này so với con mình còn người tuổi trẻ, Vương Thái trong lòng rất rõ đối phương là thân phận gì. Trước lúc này, lão tử nhà mình cũng đã nói rõ ràng rồi. Cho nên hắn thái độ thập phần cung kính. Thiên tài một giây nhớ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. M. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 356. Tiểu nhạc đệm. Ừ. Tần Phong gật gật đầu, không có quá nhiều để ý tới Vương Quỳ. Tần Đại Sư, mời vào bên trong buổi đấu giá còn một hồi nhi, chúng ta trước vào đi ăn một chút gì. Vương Ti Mạt khách khí vừa nói. Hắn từ lúc tiến vào phong thủy cách môn này thân thể cũng khỏe mạnh rất nhiều. Không có quá nhiều lại nhảy. Tần Phong trực tiếp tiếp theo Vương Ti Mạt tiến vào lễ đường. Lễ đường bố trí mặc dù là tạm thời, nhưng theo hiện trường đến xem, vẫn có thể nhìn ra bên tổ chức vẫn là hao tốn rất nhiều tâm tư. Hàng trước võ đài, chỗ ngồi đều thay đổi mới tòa bộ. Lễ đường phía sau bay lên không đi ra, tạo thành một cái lớn nhỏ thích hợp hoạt động nơi. Rất nhiều tiệc đứng thức ăn trưng bày ở chỗ này để cho khách nhân chính mình chọn lựa. Tần Đại Sư, buổi đấu giá còn một hồi nhi mới bắt đầu, ngày trước ăn một chút gì, ta đi thấy mấy người bạn cũ. Vương Ti Mạt mở miệng vừa nói. Hắn mời Tần Phong chỉ là muốn Tần Phong hỗ trợ trưởng nhãn, cũng không coi vào đâu đại sự, chỉ là đơn thuần không nghĩ tốn uổng tiền. Trung quy hiện tại Vương gia nội tình còn chưa đủ thâm hậu, tài nguyên cũng không quá nhiều. Ừ, Tần Phong không có nói gì nhiều. Vương Ti Mạt ý tưởng hắn rõ ràng, đây là muốn đi kết giao bằng hữu. Hoa Hạ chính là một người như vậy tình xã hội. Vương Ti Mạt sau khi rời khỏi Tần Phong liền bắt đầu tự do hành động. Lúc này cũng còn không có ăn cơm chưa, tùy ý bắt đầu ăn một chút gì. Mặc dù hắn là thầy phong thủy, nhưng là dù sao cũng là phàm nhân, không ăn đồ vật làm sao có thể được đây. Mọi người đều biết, nói như vậy. Loại này buổi đấu giá tiệc đứng trên căn bản sẽ không có người ăn đồ ăn, đây vốn chính là một cái kết giao nhận biết hội trường. Bất quá Tần Phong nhưng căn bản không có để ý những thứ này. Cứ việc thẻ ngân hàng phía trên tồn tại kích xù tiền gửi ngân hàng, Tần Phong cũng không có cái loại này thượng tầng xã hội thói quen. Trên người vẫn là mặc lấy kia chừng trăm khối tiện nghi quần áo thường. Một đôi vải buồm hưu nhàn dày lộ ra có chút bẩn, ba lô lên đi qua Tần Phong mấy lần hành tẩu, lại chưa có rửa, lộ ra càng thêm dơ giấy bẩn thỉu. Duy nhất khiến người ta cảm thấy thoải mái, chỉ có Tần Phong mặt mũi ánh mắt, làm cho người ta một loại sạch sẽ cảm giác. Tần Phong thật ra đối với hết thảy các thứ này đều không cần thiết chút nào, thậm chí cũng không có nghĩ tới phương diện này vấn đề. Cái này có lẽ chính là Tần Phong từ nhỏ học tập phong thủy, cũng không có qua tiếp xúc nhiều qua những thứ này. Lão gia tử dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc, hơn nữa tự mình cha mẹ lại vừa là như vậy giáo dục, thế hệ trước kiểu giáo dục, để cho Tần Phong đối với kim tiền cũng không có coi trọng như vậy. Ăn chút gì, lấp đầy cái bụng, không thèm để ý bất luận kẻ nào ánh mắt. Tần Phong tựu tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống tới. Tần Phong nhắm cái ánh mắt nhắm mắt dưỡng thần. Ai? Tiểu tử, nhường một chút, nhường một chút. Vừa lúc đó đột nhiên một đạo cũng không hòa khí thanh âm truyền vào Tần Phong trong tai, thức tỉnh sắp ngủ Tần Phong. Tần Phong vừa mở mắt nhìn, một tên 40 mấy tuổi người trung niên, hình thể hơi mập. Mặt lấy xích le trang, đánh cà vạt, giống như một bộ nhân sĩ thành công, bên cạnh còn đứng cái 25-26 tuổi, sờ nùng trang, ăn mặc diễm lệ nữ tử, này vừa nhìn chính là lão bản mang theo bí thuật đi ra công cán. Chỉ tiếc trung niên nam tử này thông minh tuyệt đỉnh, trên đầu chỉ có kia lưa thưa mấy cây lông phát. Tần Phong vừa nhìn chung quanh cũng biết tình huống gì. Chính mình nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, trong lễ đường đã nhiều hơn rất nhiều người, đều là âu phục cà vạt, hoặc mang theo mỹ nữ, hoặc mang theo tiểu đệ, mỗi một người đều là nhân sĩ thành công dáng điệu. Chính mình chung quanh đều đã ngồi đầy người, lễ đường vị trí hàng trước là có đánh số, Tần Phong ngồi là hàng sau, mà xếp sau trên căn bản không có chỗ trống. Thậm chí ở phía sau còn có một vài người đứng. Tiểu tử, tranh thủ thời gian để cho tòa đi. Nơi này không phải ngươi ngây ngô địa phương. Trương Long một mặt sốt ruột chán ghét vẻ mặt. Chính mình lần này theo lão gia tử nơi đó, thật vất vả được đến cơ hội tới tham gia lần này giới phong thủy bên trong long trọng đấu giá nghi thức. Mang theo chính mình quan hệ rất tốt đi tới hội trường địa điểm. Ai biết tới trễ một bước, quả nhiên không có chỗ ngồi. Nói thế nào Trương gia tại Nam Hồ tỉnh cũng có danh hiệu gia tộc, mặc dù hắn không phải Trương gia dòng chính truyền nhân, nhưng cũng là Trương gia nhân vật trọng yếu. Như vậy một cách buổi đấu giá ngay cả một chỗ ngồi cũng không có mà nói kia truyền đi còn sẽ không khiến người chê cười chết. Ngươi nghe không hiểu người mà nói à? Trương Tổng gọi ngươi nhường chỗ ngồi ngươi không nghe được sao? Ngươi biết Trương Tổng là ai chăng? Tần Phong còn chưa có lấy lại tinh thần đến, đứng ở mập mạp bên cạnh cái kia cô gái trẻ tuổi, đầy vẻ khinh bỉ ánh mắt nhìn mình kiêu ngạo nói. Ngươi là ai à? Tần Phong không nghĩ tới, như vậy máu chó não tàn sự tình quả nhiên xuất hiện ở trên người mình. Hơn nữa còn là như vậy một cách địa phương nhỏ. Nam Hổ Trương gia Trương Long. Mập mạp rất là ngạo kiều vừa nói, đầy vẻ khinh bỉ ánh mắt nhìn Tần Phong. Chưa nghe nói qua. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Ây! Trương Long nghe nhất thời ngẩn ra. Giống như dùng sức một quyền đánh vào trên bông vải. Hắn nhìn Tần Phong mặc trên người. Tiểu tử, ngươi chính là thức thời điểm tốt, nơi này không phải ngươi có thể tới địa phương, mặc dù ta không biết ngươi là như thế đi vào, nhưng ta muốn nếu như ta đem an ninh gọi qua, phỏng chừng ngươi biết được mời ra ngoài. Trương Long ngạo khí vừa nói. Ngươi chính là đến đứng phía sau sẽ tốt hơn, như vậy nói, ngươi còn có thể mở mắt một chút thấy. Bệnh thần kinh. Tần Phong nghe lời này, lười để ý. Ngươi. Mập mạp nghe nói như vậy, nhất thời sắc mặt tựu biến. Bản muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng vẫn là đè lại trên mặt lửa giận. Trương Long trong lòng thầm nghĩ, hôm nay nếu không có lão gia tử giao phó chuyện trọng yếu, thế nào cũng phải tìm người làm tiểu tử này. Sâu hít một hơi thật sâu, lúc này mới lên tiếng nói. Tiểu tử, ngươi không còn lên nhường chỗ ngồi, ta phải đi kêu an ninh rồi. Đúng vậy, kêu an ninh đến, thật không biết an ninh này làm cái gì, quả nhiên người nào đều dẫn dụ đến, địa phương nhỏ chính là địa phương nhỏ. Bên cạnh một bên kia nùng trang ăn mặc nữ nhân cũng ở đây một bên tiếp lời. Kêu an ninh à? Rất sợ đó à? Ngươi đi kêu à? Tần Phong nghe một chút, nhất thời vui vẻ rồi, không khỏi bắt đầu đùa bỡn lên hai người kia, phản chính ở chỗ này nhàn dối cũng là nhàn dối. Không việc gì tìm chút niềm vui. Được, tốt, tốt tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, chờ hôm nay mở xong buổi đấu giá từ thiện, ta thế nào cũng phải tìm người làm tàn ngươi. Trương Long nghe được Tần Phong lời này, nhất thời tâm hỏa công tâm, khí thiếu chút nữa không nói ra lời, thật muốn chính mình đi gọi an ninh, Trương Long còn không ném nổi mặt mũi này. Mặc dù nói mặt mũi không đáng giá mấy đồng tiền, mặt mũi không có thể làm cho mình thoải mái, thế nhưng phải muốn xem tương đối với trường hợp nào. Ở chỗ này trong đại sảnh, hiển nhiên đều là Giang Nam khu vực này có uy tín danh dự nhân vật, thậm chí còn có chút ít là cả nước thương giới bên trong có uy tín danh dự nhân vật. Chính mình mới vừa rồi cùng tiểu tử này tranh chấp thời điểm, cũng đã có người ở một bên xem náo nhiệt. Lúc này, lại đi đem sự tình làm lớn chuyện, mất mặt chỉ là chính mình. Coi như Trương gia trực hệ nhân vật, đi ra ngoài một lời một hành động, đều đại biểu Trương gia danh vọng. Dù là chính mình không quan tâm cái này cái gọi là mặt mũi, cũng không thể ném Trương gia mặt mũi. Làm tàn ta. Tự sợ ngươi không có bản lãnh này. Tần Phong hướng về phía này Trương Long từ tốn nói. Nghe được này Trương Long vứt lời độc ác thời điểm, Tần Phong trong lòng liền đã có quyết sách. Những người có tiền này thật là vô pháp vô thiên, nếu là người này thật tìm phiền toái cho mình thôi, như vậy mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua người này. Nghe mập mạp này mà nói, đối phương chắc cũng là tới tham gia buổi đấu giá từ thiện, muốn đối phó người này, sau đó có là cơ hội. Thiên tài một giây nhớ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. M. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 357. Đột phá cơ hội đến. Tần đại sư thế nào? Tần Phong nơi này tranh chấp đưa tới Vương Ti Mạt chú ý. Có người cảm thấy ta không có tư cách ngồi ở chỗ này. Tần Phong nhìn mập mạp này ổn định nói. Vương Ti Mạt nghe một chút, nhất thời liền hướng mập mạp nhìn sang. Trương Long lúc này cũng đem tầm mắt chuyển tới Vương Ti Mạt trên người. Tần Phong hắn không nhận biết. Nhưng Vương Ti Mạt hắn nhận biết. Vương Ti Mạt tuy nhiên không là gì đó hào phú phú hào, nhưng không ngăn được Vương Ti Mạt lão gia tử vị này vinh. Một thân hảo nhiên chính khí, vài chục năm nhân tình quan hệ tại tương thành phố, thậm chí còn tại Nam Hồ tỉnh, Vương Ti Mạt mặt mũi đều là giá trị mấy phần. Mà Trương Long vừa vặn cũng là nhận biết Vương Ti Mạt người một trong. Chuyện này còn phải từ trước năm nói đến. Đương thời Trương gia gặp một món khó giải quyết sự tình. Ở trên thương trường, gặp phải một cái đối địch gia tộc đả kích. Toàn bộ Trương gia đều lâm vào khốn cảnh. Một lần kia, hơi không cẩn thận, Trương gia khả năng sẽ không rơi xuống. Cuối cùng vẫn là Trương gia lão gia tử, khắp nơi cầu gia gia cáo nai nai, được đến người khác hỗ trợ, mời một vị đại nhân vật ra mặt làm một cách điều hòa. Mà người đại nhân này vật, chính là Vương Ti Mạt. Cho nên giờ phút này Trương Long là hoàn toàn trợn tròn mắt. Trương gia tiểu bối. Vương Ti Mạt nhìn Trương Long, hắn đối với Trương Long vẫn có trí nhớ. Vương lão ngài khỏe. Trương Long cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi sau đạo, cả người vẻ mặt hết sức khó xử. Đây là Tần đại sư, bình thường ngay cả ta cũng không mời được người. Vương Ti Mạt cũng không có nói gì nghiêm trọng lời nói, chỉ là nhàn nhạt hướng về phía Trương Long giới thiệu một chút. Mà Trương Long nghe lời này thấp thỏm trong lòng càng nghiêm trọng hơn rồi. Liền Vương lão đều cần tôn trọng người, vậy. Muốn đến nơi này, Trương Long trên trán mồ hôi lạnh đều nhô ra. Cho tới một bên nữ tử, cũng không phải người ngu, chỉ là nghe được hai người đối thoại liền đã hiểu sự tình nghiêm trọng tính. Núp ở một bên một câu nói cũng không nhiều nói, nhìn liền cũng không dám nhìn nhiều. Tần đại sư, buổi đấu giá sắp bắt đầu, chúng ta nên đi qua. Vương Ti Mạt nhìn Tần Phong, dò hỏi. Ừ. Tần Phong cũng không có quá nhiều đi quấn quýt những thứ này. Nhận lời một tiếng, quay đầu nhìn một cách Trương Long. Suy tư một giây, xoay người rời đi. Bất quá lại xoay người rời đi trong nháy mắt. Một tay âm thầm bấm ấm rồi một đạo ấm ký trực tiếp đánh vào Trương Long trên người. Tần Phong có thể không phải là cái gì người lương thiện. Ngược lại, miễn cưỡng có thể tính cái có thù oán phải trả tiểu nhân. Gì đó lấy đức báo oán là không tồn tại. Này một cái phù ấm, mang theo một tia âm sát chi khí, người bình thường trên trung bình sau đó, ít nhất bệnh nặng 3 ngày thân thể muốn suy yếu một trận. Cho tới Trương Long, nhìn tinh thần diện mạo cũng biết trong ngày thường chơi bời quá độ, căn cơ sai ít nhất cũng sẽ bệnh nặng nửa tháng. Đi theo ở Vương Ti Mạc sau lưng. Tần Phong tiến vào hội trường, ngồi xuống. Buổi đấu giá rất nhanh liền bắt đầu rồi. Mà Vương Ti Mạc cũng nhỏ tiếng mở miệng nói với Tần Phong đạo lên. Tần Đại Sư, lần này ta nhìn chúng đồ vật là thứ tư cái vật đấu giá. Vương Ti Mạc cầm lấy buổi đấu giá tuyên truyền phát hành sổ tay, mở miệng nói. Thanh đồng đăng. Tần Phong nhìn trong tay sổ tay, hơi hơi chần chờ một chút. Ừ. Ta nhận được tin tức, đây là một kiện pháp khí, có tụ tập linh khí tác dụng. Có khả năng gia tốc tu luyện. Vương Ti Mạc giải thích nói. Tần Phong nghe cũng không có lên tiếng. Vật này tại giới phong thủy bên trong mặc dù không thường gặp, nhưng là cũng không phải là vật chân quý gì. Bởi vì này đồ vật công hiệu cũng không lớn. Đối với lớn một chút môn phái tới nói còn không bằng bố trí một cái trận pháp tác dụng. Nhưng Tần Phong trong lòng cũng rõ ràng. Vật này đối với môn phái nhỏ tiểu gia tộc tới nói, nhưng là không bình thường đồ vật. Đây cũng là nội tình chinh lịch. Được, chúng ta xuống giúp ngươi nhìn một chút. Tần Phong nhận lời. Buổi đấu giá đã bắt đầu rồi. Toàn Hoa Hạ, hàng năm buổi đấu giá từ thiện rất nhiều. Ở bên ngoài người bình thường xem ra khả năng tiếp xúc không tới, nhưng ở mỗi cái trong hội, nhưng là thường gặp. Thậm chí còn giới phong thủy trong hội này cũng là bình thường phát sinh. Loại này tích lũy âm đức, khen người phẩm sự tình tất cả mọi người biết. Cho tới buổi đấu giá đoạt được từ thiện tài chính cuối cùng đến cùng làm cái gì, cái này thì phải đi hỏi Hài Hóa Đại Thần rồi. Được, phía dưới là chúng ta thứ tư cái vật đấu giá, đây là một vị không muốn tiết lộ tên họ lão tiên sinh tài trợ. Đấu giá sư mở miệng vừa nói. Tại chỗ người nghe hơi có chút kinh ngạc. Không muốn tiết lộ tên họ. Loại chuyện này tại buổi đấu giá từ thiện lên rất ít xuất hiện. Bất quá đại gia cũng chính là kinh ngạc một chút mà thôi, trên thế giới lạ thường nhiều chuyện đi rồi. Đây là một kiện thanh đồng đăng, căn cứ giám định bắt nguồn ở Minh Triều thời kỳ, rất có sưu tầm giá trị, là quan gia đặt làm phẩm cung đình sử dụng. Đấu giá sư mở miệng giới thiệu. Giá khởi đầu 2 triệu, mỗi lần tăng giá không dưới 100 ngàn. Tần Phong nhìn trên võ đài trên khay thanh đồng đăng. Híp cặp mắt. Ở nơi này thanh đồng đăng bưng lên tới thời điểm, hắn cũng đã dùng thần thức dò xét qua. Đúng là một món tụ lại linh khí pháp khí. Bất quá món pháp khí này tựa hồ là tàn phá. Buổi đấu giá tại chỗ thầy phong thủy có mấy vị. Nhưng lại chỉ có Tần Phong một người phát hiện cái này đặc thù. Như thế nào đây? Tần Đại Sư. Vương Ti Mạc mở miệng hỏi thăm. Là thực sự. Tần Phong gật gật đầu. 2 triệu đối với người có tiền tới nói cũng không tính nhiều. Nhưng đối với vương gia tới nói coi như là một khoản tiền lớn. Vương gia tuy có mấy vị nhân tài, nhưng đó dù sao cũng là đi sĩ đồ. Lại lấy vương lão gia tử một thân hảo nhiên chính khí, tự nhiên là không có khả năng tham ô nhận hối lộ. Này 2 triệu cũng là vương lão gia tử một thân tích góp. Giá cả rất nhanh thì đến 260 vạn. Cuối cùng, Vương Ti Mạc lấy 300 nhất nhặt vạn bắt lại này thanh đồng đăng. Tương thành phố. Trà lâu trong buồng. Vương Ti Mạc đem thanh đồng đăng lấy ra, một mặt kích động mở miệng nói. Tần Đại Sư, lần này cảm tạ. Khách khí, vương lão bất quá chuyện nhỏ mà thôi. Tần Phong khách sáo vừa nói. Tần Đại Sư, này đối với ngươi mà nói là chuyện nhỏ, nhưng đối với ta vương gia hay nói cũng không phải là chuyện nhỏ. Vương Ti Mạc cảm thán vừa nói. Mấy năm nay tới, hắn cũng trải qua rất nhiều chuyện, hơi có cảm thán, đó là rất bình thường. Chính gọi là lão nhi không chết là vì tặc, trải qua hơn nhiều, đối với rất nhiều chuyện cũng nhìn thấu rất nhiều. Tự nhiên biết một ít chuyện tầm quan trọng. Như vậy cũng tốt so với người bình thường một tháng 3-4 ngàn đồng tiền tiền lương, đó là có thể nuôi gia đình sống qua ngày. Nhưng này 3-4 ngàn đối với người có tiền tới nói, có thể ngay cả một bữa cơm cũng không đủ. Được rồi, Vương lão, chuyện này cũng không cần nói. Tần Phong mở miệng nói, đem chú ý lực đặt ở trên bàn trà thanh đồng đăng. Trước đang đấu giá sẽ thời điểm liền phát giác gì thường. Này thanh đồng đăng có chút vấn đề nhỏ, thật giống như tàn phá. Hiện tại đến tay, tự nhiên muốn thật tốt nhìn một chút. Thanh đồng đăng vào tay, lạnh như băng xúc cảm. Vào tay rất có phân lượng. Bất quá cao 10cm thanh đồng đăng cho Tần Phong cảm giác có tới nặng 4-5 cân. Tần Phong hơi kinh ngạc, bình thường thanh đồng cổ vật là không có khả năng có nặng như vậy. Tần Phong lần nữa dùng thần thức tìm tòi, lần này thần thức tìm tòi thập phần cẩn thận. Thanh đồng đăng mặt ngoài khắc họa lấy phù văn đường vân, nhỏ bé không thể nhận ra. Người bình thường dĩ nhiên là không phát hiện được. Nhưng trong mắt hắn, này thanh đồng đăng lên phù văn đường vân có thể thấy rõ ràng. Hồi lâu, quả nhiên trận pháp này là tàn phá. Nếu như tu bổ lại sau đó, hẳn là cũng coi là một món đứng đầu pháp khí. Tần Phong mở miệng nói. Trước theo buổi đấu giá kết thúc trở lại trên đường, hắn liền nói với Vương Ti Mạc rồi chính mình phát hiện. Hiện tại kiểm tra xong sau đó, tự nhiên muốn đem kết quả nói ra. Tần Đại Sư có thể tu bổ sao? Nghe được Tần Phong mà nói, Vương Ti Mạc nhất thời trong mắt sáng lên. Có thể, bất quá rất khó. Loại này phù văn ấm ký là viễn cổ thủ pháp, trước mắt giới phong thủy bên trong sẽ không nhiều người. Tần Phong dừng lại một chút, tiếp tục mở miệng nói. Chủ yếu nhất là tài liệu theo hiện tại bất đồng. Cần tài liệu gì? Vương Ti Mạc trong lòng có ý nghĩ. Quay lại ta viết cho ngươi, đến lúc đó ngươi thu góp đầy đủ hết tài liệu tìm ta. Tần Phong biết rõ Vương Ti Mạc ý tưởng. Đơn giản kể một chút. Sau đó, lại nhảy một trận, liền rời khỏi nơi này. Theo trà lâu đi ra thời điểm đã là trạng vạng. Ăn cơm tối xong, Tần Phong tại Tương Thành phố trên đường phố thành thơi đi tới. Trạng vạng tối Tương Thành phố, tại tịch dương dưới ánh sáng, mông lung lên một tầng ánh sáng màu vàng. Lộ ra xinh đẹp dị thường. Đồng thời cũng cho người một loại đặc thù cảm giác. Nhìn đầu đường lui tới dòng người cùng dòng xe chạy, Tần Phong trong lòng có chút cảm xúc. Bước vào giới phong thủy cũng có thời gian lâu như vậy rồi. Hắn chỗ trải qua những thứ này đối với Tần Phong tới nói tuyệt đối là đủ đặc sắc. Trận này bận rộn cũng để cho hắn có chút không thích ứng. Đương nhiên càng nhiều là nghi ngờ trong lòng. Một đường suy nghĩ nghi ngờ trong lòng. Sửa sang lại bước vào giới phong thủy sau chỗ chuyện phát sinh. Tần Phong trong đầu cũng ở đây kế hoạch. Kế hoạch tiếp theo phải làm gì? Tiếp theo thời gian. Tần Phong mỗi ngày ở tại tiệm bán đồ cổ. Ngày qua ngày phong phú chính mình. Tu luyện, đọc sách, tập thể dục sáng sớm, ngược hướng ở cửa tiệm cùng chỗ ở chỗ. Tần Phong tại lắng động. Cũng là tại tu thân dưỡng tính. Tu vi cảnh giới củng cố, để cho Tần Phong cảm giác đột phá cơ hội đến. Không sai, sắp đột phá rồi. Nói một tiếng. Ừ, tháng này sẽ khôi phục đổi mới, mấy ngày nay đang ở sửa sang lại nội dung cốt truyện. Ngừng có chương mới lâu như vậy rồi, trước mặt một ít nội dung cốt truyện, liền hương khói chính mình đều quên. Cho mấy ngày. Cảm ơn. Phong thủy đế sư. Nói một tiếng. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 358. Khôi phục thiên cơ môn. Phong thủy trừ ra thuật pháp lên chú trọng ở ngoài. Tại con đường tu luyện lên càng thêm chú trọng chính là tâm cảnh. Tần Phong hiện tại có loại cảm giác này thập phần bình thường. Thời gian chậm rãi đi qua. Tần Phong cũng không gấp đột phá. Bởi vì hiện tại hắn còn có một cái càng trọng yếu sự tình, đó chính là khôi phục thiên cơ môn. Một buổi sáng sớm. Triệu Nhiên Đông liền tự mình lái xe tới đến Tần Phong tiểu khu ở trong. Tần Đại Sư, hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi. Triệu Nhiên Đông ngồi ở chỗ tài xế, mở miệng vừa nói. Không có vấn đề. Tần Phong hỏi thăm một câu. Hết thầy thỏa đáng. Triệu Nhiên Đông gật gật đầu, khẳng định nói. Hắn biết rõ hôm nay sự tình đối với Tần Đại Sư tới nói thật là trọng yếu. Vì chuyện này Tần Đại Sư đã chuẩn bị hơn mấy tháng rồi. Toàn bộ quá trình đều là hắn tham dự trong đó. Tần Đại Sư, mấy nhà kia người đều đã qua, ta đã an bài tại trấn nhỏ quán trọ lên. Triệu Nhiên Đông tiếp tục mở miệng vừa nói. Mấy ngày nay có thể nói là hắn bận rộn nhất một trận. Nhớ năm đó, hắn kết hôn cũng không có như vậy dụng tâm. Xe chậm rãi khởi động chạy. Hướng mục đích đi tới. Ngồi ở chỗ ngồi phía sau Tần Phong ngẩng lên nhắm mắt dưỡng thần. Hơn một tiếng sau đó. Mục đích đến. Tần gia thôn, lão gia tử để giành long mạch chi địa. Trên đỉnh núi bất ngờ một ngôi lầu viện. Ở nơi này trên đỉnh núi, không chỉ có tu luyện mấy nóc cổ phong lâu phòng càng là kiến tạo một tòa đại viện tử. Càng quá mức một đường rộng rãi tấm đá xanh đường theo dưới chân núi quanh co mà lên. Khí phái. Càng là cổ xưa phong cách u nhiên. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là trọng điểm. Hấp dẫn Tần Phong chú ý là này giữa sân đã có mọi người tồn tại. Không sai. Tần Phong liếc mắt là có thể nhìn ra, những người này đều là thầy phong thủy. Những người này chính là ban đầu ở Bạch Thạch phố đồ cổ chỗ xuất hiện người. Càng nhiều là bởi vì ban đầu sự tình, nghe tiếng tới thầy phong thủy. Tần Đại Sư, nơi này hết thầy tất cả an bài xong, chờ đến giờ rồi. Đi theo Tần Phong đi vào sân Triệu Nhiên Đông hồi báo nói. Ừ. Tần Phong không có nói gì nhiều, gật gật đầu. Xung quanh thầy phong thủy cũng bắt đầu chú ý tới Tần Phong xuất hiện. Tần Đại Sư chúc mừng a. Vương Đằng thứ nhất phát hiện Tần Phong tiến lên đón đồng thời mở miệng chúc mừng lấy. Coi như huyền học hội bí thư trưởng thiên cơ lão nhân quan môn đệ tử khôi phục thiên cơ môn lớn như vậy chuyện đương nhiên muốn tham gia. Đương nhiên Tần Phong trước kia cũng là cho vị này người quen cũ đưa thiệp mời. Tần Đại Sư chúc mừng a. Tần Đại Sư vừa nhìn chính là tuấn tú lịch sự, không nghĩ tới thiên cơ lão nhân lại còn tồn tại như thế tuấn kiệt đồ a. Theo Tần Phong xuất hiện, giữa sân cũng náo nhiệt lên. Khoảng cách tiệc mời theo như lời thời gian chỉ có 3-4 tiếng rồi. Trên căn bản, nên tới đều tới. Đương nhiên, những thứ này là chỉ nhận được tiệc mời thầy phong thủy. Cũng có một chút không mời mà tới. Tần Phong lại nhảy khách sáo lấy. Đây là nhân chi thường tình. Bất quá Tần Phong không có ngay từ đầu liền ở lại đây chiêu đãi chư vị thầy phong thủy, mà là đặc biệt chờ đến lúc này mới đến, cũng có nguyên nhân. Chư vị đại sư Tần Phong tạm thời xin lỗi không tiếp chuyện được một hồi, đi trước chuẩn bị một phen quay đầu làm xong sẽ cùng chư vị đại sư thật tốt trao đổi. Tần Phong nói, Tần đại sư ngài đi làm, tự chúng ta ngây ngốc chính là... Đúng đúng đúng Tần Đại Sư ngài có chuyện làm việc trước. Chúng ta hẳn gọi Tần trưởng môn rồi. Mọi người lời hay đang bưng. Tần Phong chắp tay một phen, sau đó liền trực tiếp hướng lấy bên trong viện đi tới. Toàn bộ viện lầu xây dựng thập phần tinh xảo, chiếm đất có tới hơn 10 mẫu đất. Đổi một ý kiến chính là toàn bộ viện lầu không sai biệt lắm có 6-7 ngàn thước vuông. Hãy cùng cách trang viên giống nhau. Trung quy Tần Phong ở trên mặt này nhưng là hao tốn nhiều tiền. Đến gần chính viện đạp tấm đá xanh đường. Tần Phong bắt đầu suy tư. Trước mắt tới thầy phong thủy ở trong thật ra phần lớn đều là một ít tiểu nhân vật. Chân chính đại nhân vật còn chưa ra. Phát bao nhiêu thiệp mời Tần Phong trong lòng rõ ràng. Đi vào nội viện. Tần Phong thu liễm suy nghĩ. Nội viện phòng chính ở trong để thần vị. Thần vị bên trên chính là thiên cơ môn tổ sư bài vị. Nếu như cẩn thận kiểm tra mà nói, sẽ phát hiện, phía trên này cũng không có lão gia tử bài vị. Tần Phong tiến lên hai bước, cầm lên ba chỗ hương dài, đốt hương dài, cung kính lên hương sau đó, này mới chậm rãi lầm bầm lầu bầu nói lên. Sư phụ, ngươi bố trí nhiều như vậy hậu thủ, này thứ một cái kết luận vừa muốn vén lên rồi. Cũng không biết ngươi đến cùng an bài gì đó. Ta ta bây giờ hết thảy đều là dựa theo ngươi hậu thủ làm, hy vọng tiếp sau đó sẽ để cho ta có kinh hỉ. Tần Phong vừa nói, dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục mở miệng nói. Hôm nay thiên cơ môn khôi phục, nhất định là có rất nhiều vai hề nhảy ra, tin đồn năm đó lão nhân gia ngươi nhưng là cùng toàn bộ giới phong thủy đối địch, không biết trêu chọc bao nhiêu phong thủy thế gia môn phái, nhưng bây giờ đến phiên ta tới lưng cái này hoa, sư phụ ngươi không có phúc hậu a. Tần Phong khóe miệng hơi hơi nâng lên, cười một tiếng, lắc đầu một cái, sau đó liền ngồi xếp bằng bắt đầu nghỉ ngơi. Tần Phong không có đi quản bên ngoài. Bên ngoài có Triệu Nhiên Đông cùng với huyền học hội một số người hỗ trợ bắt chuyện. Đây là Tần Phong đã sớm an bài xong. Hiện tại tới những thầy phong thủy này, phần lớn đều là Tần Phong giao hảo. Chân chính đau đầu còn chưa có xuất hiện đây. Thời gian cũng chính là như vậy chậm rãi đi qua. Một giờ sau, nhắm mắt dưỡng thần Tần Phong mở hai mắt ra. Phòng chính bên ngoài Triệu Nhiên Đông bước nhẹ đi vào. Tần đại sư thời gian không sai biệt lắm. Triệu Nhiên Đông nhỏ tiếng vừa nói. Ừ, chuẩn bị thỏa đáng. Tần Phong hỏi dò. Hết thảy đều chuẩn bị xong. Triệu Nhiên Đông nghiêm túc gật gật đầu. Được, vậy thì chuẩn bị bắt đầu đi. Tần Phong nói một tiếng, sau đó đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi đến. Lầu viện chính viện ở trong. Đông đảo thầy phong thủy đã vây quanh thành một vòng. Sân chính giữa trống không, để một chương gỗ lê tế bàn. Tế bàn bên trên lư hương vật dễ cháy, tiền giấy đều đã sắp xếp gọn gàng. Mà ở tế bàn trước mặt trên đất trống, chính là ba đầu buộc chặt tốt heo, ngưu, dê tam sinh. Tần Phong đi tới tế bàn trước mặt, nhìn quanh bốn phía một cái. Giờ phút này, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Đều đang đợi Tần Phong bước kế tiếp cử động. Lần này tới thầy phong thủy đều biết, một cái tông môn khôi phục là cần đi qua ba đạo trình tự. Số 1, khấn cầu thiên địa tam thanh. Đơn giản tới nói cũng liền theo cổ đại hoàng đế vào vị trí giống nhau, nói cho ông trời già, ta muốn làm hoàng đế rồi, từ đây ta chính là thiên tử, ngươi được thừa nhận ta là chính thống. Tông môn khôi phục cũng là ý tứ như vậy, nói cho thiên địa tam thanh, ta thiên cơ môn thành lập. Loại trừ ta là chính thống ở ngoài, cái khác thiên cơ môn đều là giả, hàng giả. Bước thứ hai chính là hỏi đồng hành. Thẳng thắn hơn tới nói chính là võ đài. Hỏi một chút đại gia hỏa ta Tần Phong muốn khôi phục thiên cơ môn, các ngươi có ý kiến gì không? Có ý kiến sẽ tới lộ hai tay, không có ý kiến cũng đừng lên tiếng. Cho tới bước thứ ba chính là yết bài biển. Hãy cùng mở cửa hàng giống nhau, bảng hiệu để lộ thành công, cũng liền ý nghĩa giới phong thủy bên trong tồn tại thiên cơ môn một chỗ ngồi. Tần Phong mắt nhìn phía trước, trong lòng đánh giá tính toán thời gian. Nhìn một cách đỉnh đầu mặt trời, hồi lâu. Đến giờ rồi. Mờ. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 359. Ba bước. Lương thần giờ lành đến. Vương đằng trung khí mười phần thét to một tiếng. Đứng ở tế bàn trước mặt Tần Phong bắt đầu động. Tiến lên một bước. Tay cầm hương dài. Trong cơ thể niệm lực vận chuyển. Vật dễ cháy hương dài tự cháy. Bẩm trời xanh cáo đại địa đạt đến tam thanh, bây giờ có đệ tử Tần Phong, hồi tưởng tổ sư ước nguyện. Tần Phong nghiêm trang bắt đầu nhắc tới lên tế văn. Đây cũng là khôi phục thiên cơ môn bước đầu tiên. Quá trình này cũng không cần kéo dài bao lâu. Bình thường khấn cầu tế văn cũng không lớn nổi. Từ đầu đến cuối bất quá hơn mấy trăm chữ. Tần Phong từng chữ lớn tiếng đọc lên. Làm một chữ cuối cùng thanh âm lúc rơi xuống sau, tay hắn giữ hương dài, hướng nam phương vây quanh bái ba cái. Bước đầu tiên này cũng đã hoàn thành. Đem hương dài cắm vào lư hương bên trong, Tần Phong nhìn chung quanh xuống mọi người, dừng lại một chút, này mới chậm rãi mở miệng. Chư vị đại sư, hôm nay là thiên cơ môn khôi phục ngày. Dựa theo giới phong thủy quy của thiên cơ môn đệ tử Tần Phong phụng tôn sư thiên cơ lão nhân chi mệnh, khôi phục thiên cơ môn sư thừa, cho nên mời chư đại sư chứng kiến, dùng cái này hương là ước, như có gì nghỉ người Thiên Cơ môn đệ tử tiếp nhận chư đại sư khiêu chiến. Tiếng nói rơi xuống, Tần Phong cầm trong tay này chỗ hương dài đốt, cắm vào lư hương bên trong. Sau đó nhìn chung quanh mọi người liếc mắt. Đương nhiên tại chỗ thầy phong thủy chắc chắn sẽ không đi ra khiêu chiến. Trung quy có thể sớm tới chúc mừng đều là quan hệ tốt. Hiện tại hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người cũng phần lớn tại tế bàn lên kia chỗ hương dài lên. Thời gian một nén nhang. Đây chính là bước thứ hai Tần Phong yêu cầu chờ thời gian. Giờ phút này Tần Phong ánh mắt cũng không có đặt ở giữa sân mà là trông về phía xa ngoài sân. Lầu viện thuộc về trên sườn núi, phía dưới chỗ trấn áp chính là kia long mạch cửa vào. Có thể nói, nơi này nguyên bản địa hình đã hoàn toàn bị cải tạo. Đương nhiên, đây nhất định là đi qua Tần Phong thiết kế sau đó sửa đổi trung quy sơn môn chỗ, phong thủy trọng yếu nhất. Tần Phong làm một tên thầy phong thủy nhất định phải chú trọng những thứ này. Thời gian chậm rãi đi qua. Hương dài đã thiêu đốt 1/3. Tế bàn trước mặt Tần Phong đột nhiên ánh mắt ngẩn ra, trong hai mắt bùng nổ một trận tinh quang, trên người khí thế cũng vào giờ khắc này đột nhiên bộc phát ra. Ta không đồng ý. Một tiếng khàn khàn thanh âm, phá vỡ giữa sân bình tĩnh. Mọi người còn không có theo Tần Phong khí thế bùng nổ bên trong phục hồi lại tinh thần. Cả người màu đen áo khoác ngoài nam tử chậm rãi đến gần giữa sân. Người này là ai? Lại dám đến Thiên Cơ môn gây chuyện, hắn là không biết Thiên Cơ lão nhân lợi hại sao? Ai biết được? Lâu như vậy còn không thấy Thiên Cơ lão nhân, nói không chừng Thiên Cơ lão nhân đã... Được, ta cũng biết có náo nhiệt nhìn, lần này không uổng công. Nhìn khí thế kia, hẳn là định khí hậu kỳ cảnh giới, cũng không biết Tần đại sư có thể hay không đối phó. Dựa theo quy củ chàng tỷ đấu này, chỉ có thể từ Thiên Cơ môn người ra sân đối phó. Theo người đàn ông này xuất hiện, hiện trường mọi người cũng bắt đầu khe khẽ bàn luận lên. Tần Phong nhìn trước mắt người đàn ông này. Cuối cùng lộ diện. Đối với trước mắt một màn này, Tần Phong cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Ngược lại, còn có chút nhao nhao muốn thử. Một cái môn phái khôi phục, không chỉ có riêng là kêu mấy câu khẩu hiệu liền có thể thành công. Hiện ra một cái môn phái thực lực, biện pháp tốt nhất là cái gì? Đương nhiên là đánh nhau a. Trước mắt người đàn ông này Tần Phong rõ ràng, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Tần Phong trong cơ thể niệm lực vận chuyển, một chỉ bắn ra, đem lư hương bên trong hương dài đạn diệt. Hướng trước mắt người đàn ông này đi tới. Xin chỉ giáo. Không nói nhảm, Tần Phong khách sáo một câu, quanh thân khí thế trong nháy mắt liền bạo phát. Màu đen áo khoác ngoài nam tử cũng không nói nhảm. Một tay một phen, trong tay phải xuất hiện một cái chung nhỏ. Đồng thời trên người màu đen áo khoác ngoài rớt xuống đất, lộ ra lóe sáng đầu chọc. Sau một khắc, vung tay phải lên, linh đang vang động. Một trận rủi dị khí tràng theo linh đang bên trong khuyết tán ra. Tương Tây Cản Thi Phái. Không đúng, là Cản Thi Phái chi nhánh đuổi hồn phái. T. Không nghĩ tới trăm năm không có xuất thế đuổi hồn phái quả nhiên đi ra. Thiên Cơ môn đuổi hồn phái, các đại phong thủy thế gia, môn phái tất cả đi ra, xem ra giới phong thủy là có đại sự sắp xảy ra. Mọi người nghị luận Tần Phong nghe vào trong tai. Bất quá giờ phút này hắn cũng không có thời gian đi quản những thứ này. Bởi vì chun này khí tràng đả kích chính là hướng hắn tới. Lúc này Tần Phong từ trong ngực móc ra một tấm bùa chú, không chút do dự nào trực tiếp kích hoạt. Ầm. Trầm muộn một tiếng. Giữa sân, khí tràng đụng nhau tạo thành một cỗ khí lãng. Tần Phong thân hình không động, nam tử đầu chọc lui về phía sau 4 bước. Thừa nhận. Tần Phong nhàn nhạt nói một tiếng. Môn phái khôi phục bước thứ hai là có quy củ, chỉ giao thủ một chiêu. Nói trắng ra là chính là một chiêu điểm thắng bại. Nam tử đầu chọc không có nói gì nhiều trực tiếp rời đi. Tần Phong cũng không để ý đến, mà là đem trong lư hương hương dài đốt. Hắn cũng không có buông lỏng, này mới chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Thời gian cũng chưa qua đi bao lâu. Tại hương dài thiêu đốt một nửa thời điểm. Người thứ hai xuất hiện. Phong thủy đế sư. Tác giả, Tinh Phẩm Hương Yên. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 360. Nguy cơ. Tần Phong nhìn này người thứ hai, giữa chân mày không nhịn được gạt gạt. Người này trang phục cực kỳ quái dị, toàn thân bao theo bánh trưng giống nhau tại một mảnh vải đen bên trong, ngay cả trên mặt cũng chỉ lộ ra cặp mắt, khiến người không nhìn ra hắn dung mạo. Trong đám người đi ra người này không nói gì, hắn bình tĩnh nhìn Tần Phong trong tay trực tiếp bắt linh quyết ngưng tụ niệm lực, hoàn toàn không có chào hỏi ý tứ. Người chung quanh thấy vậy đều là một mặt kỳ lạ, tất cả đều là rối rít suy đoán lên người này thân phận. Tần Phong thấy đối phương đi lên liền lên chiêu thức, cũng là không khách khí. Hắn tự nhận liền trước mắt cảnh giới, tại đỉnh khí cảnh giới này bên trong chính mình hoàn toàn có thể trấn áp. Quy củ chỉ có thể một chiêu phân thắng thua, Tần Phong không có khinh thường chờ đến đối phương động thủ trước. Hôm nay là Thiên Cơ Môn khai tông lập phái, hắn cần phải bài trừ sở hữu khả năng xảy ra bất chắc. Trong tay linh quyết đã kết xong, Tần Phong trong tay ngưng tụ một cỗ kinh khủng uy thế. Xem xét lại đối diện hắc y nhân, mặc dù so sánh lại Tần Phong sớm một bước bắt linh quyết, nhưng là giờ phút này còn chưa hoàn thành toàn bộ linh ấn. Cẩn thận. Tần Phong mở miệng nhắc nhở một câu, trong tay đắt là mang theo đắt hoàn thành chiêu thức đối với hắc y nhân vọt tới. Ngâm. Nhưng mà, liền tại tất cả mọi người đều cho là Tần Phong có thể nghiền ép hắc y nhân thời điểm, ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Ngay tại Tần Phong trong tay đả kích tức thì đánh vào hắc y nhân trên người lúc, dưới chân hắn đột nhiên thoáng hiện một vệt quang hoa, một đạo tử niệm lực tạo thành nhà tù đem Tần Phong khóa kín ở bên trong, để cho Tần Phong nửa bước cũng khó rời đi. Đây là trận pháp. Lúc nào bố trí? Ta như thế không nhìn thấy. Lợi hại, trước hắn trong tay bắt linh quyết hoàn toàn là chứng nhãn pháp. Chung quanh nghị luận sôi nổi, nào ngờ tại chỗ kinh hãi nhất là bị giam cầm Tần Phong. Cảm nhận được bốn phía giam cầm lực lượng, Tần Phong trong lòng giống như biển gầm cuồn cuộn, hắn khiếp sợ không là bởi vì mình sẽ bị này nhà tù cầm cố lại, mà là này nhà tù hắn quá quen thuộc rồi. Buộc linh trận. Đây là trận pháp này tên, bởi vì hắn khi còn bé nhiều nhất chính là bị lão đầu tử nhốt vào trong cái trận pháp này mặt trừng phạt. Không sai, trận pháp này là lão đầu tử nhằm vào Tần Phong khi còn bé nghịch ngợm không chịu học tập đặc biệt chế tạo một cái trận pháp, vì vậy trận pháp này cũng chỉ có Tần Phong theo lão đầu tử biết rõ. Nhưng mà lão đầu tử đã vào thổ, hiện tại trận pháp này lại bị một người khác sử dụng được, Tần Phong không phải do nội tâm không khiếp sợ. Hắn thu tay lại bên trong niệm lực, đôi mắt ngưng mắt nhìn trước mắt hắc y nhân. Ngươi rốt cuộc là người nào? Làm sao sẽ biết trận pháp này? Hắc y nhân vẫn không có nói chuyện, chỉ thấy hắn một tay bắt linh quyết, đột nhiên một cỗ hoảng sợ uy thế theo dưới chân hắn bùng nổ. Mọi người chăm chú nhìn nhìn, chỉ thấy hắc y nhân dưới chân lướt qua từng trận quang, bất ngờ lại vừa là một tòa trận pháp hiện lên. Trận pháp này càng thêm to lớn, cơ hồ lan tràn toàn bộ chính viện, những thứ kia vây xem thầy phong thủy thấy vậy, đều là thần sắc kinh hãi, rối rít thối lui ra trận pháp bọc phạm vi. Đây rốt cuộc tình huống gì? Hắn là muốn giết Tần Phong sao? Ta xem có thể, năm đó Thiên Cơ lão nhân tội nhân cũng không ít, người này không chừng chính là cái nào lão quái vật. Thiên Cơ Môn trung quy là thế yếu, sở hữu gánh nặng đều đè ở một cách đỉnh khí hậu kỳ người tuổi trẻ trên người, trung quy là ít đi nội tình, không có chấn bãi. Tần Phong cảm nhận được trận pháp này uy thế, sắc mặt cũng là đại biến, hắn đã bất chấp suy nghĩ tiếp hắc y nhân thân phận, lúc này liền muốn tránh thoát trên người giam cầm thối lui ra trận pháp. Nhưng là coi hắn muốn ngưng tụ niệm lực thời điểm, nhưng là kinh hãi phát hiện mình niệm lực ngưng tụ không được. Là dưới chân tòa này. Tần Phong rất nhanh phát hiện rồi vấn đề chỗ ở, hắc y nhân dưới chân bố trí đại trận có ngăn cách niệm lực tác dụng. Đáng chết. Tần Phong lòng như lửa đốt, niệm lực không dùng được, vậy hắn theo một người bình thường không có phân biệt. Dưới chân trận thế còn chưa hoàn thành thế nhưng hắn nhưng cái gì cũng làm không được. Dưới tình thế cấp bách, Tần Phong chỉ có thể sử dụng nữ dược tiên cho hắn để nhị lần cơ hội xuất thủ. Thần thức kích động nữ dược tiên cho hắn tín vật, chớp mắt thời gian nữ dược tiên chính là cho ra đáp lại. Ngay tại lúc đó, chu vi xem người cũng có người xuất thủ. Trong đó liền bao gồm đáp ứng Tần Phong tới chống đỡ bãi Hà gia gia chủ ở đâu Trấn Phong. Bởi vì tôn tử Hà Thu duyên cớ, ở đâu Trấn Phong đã đáp ứng tới chống đỡ bãi, hắn vốn tưởng rằng thiên cơ môn phục hưng tới phá rối sẽ là một ít tiểu bối, thế nhưng tình huống trước mắt nhưng là đã vượt ra khỏi hắn ngoài dự liệu. Ở đâu Trấn Phong nhìn một cái Vương Đằng. Vương Đại Sư, ta nghĩ các ngươi phó hội trưởng hẳn là không muốn thấy Tần Phong như thế ngã xuống chứ. Vương Đằng nghe vậy, thần sắc trên mặt lộ ra đặc biệt ngưng trọng, không sai. Hắn lần này tới là Phó Lâm một tay an bài, trong đó chính là sợ một ít thừa khí kỳ thế hệ trước gây sự tình. Thế nhưng trước mắt trận pháp này uy thế, ở đâu là thừa khí kỳ năng nắm giữ. Hắn là dùng võ nhập đạo, không có lòe lòe thuật pháp thủ đoạn, tại nhất định dưới tình huống đối với chiến phong thủy sư nắm giữ đặc biệt ưu thế. Vương Đằng hít sâu một hơi. Hà tiền bối đồng loạt ra tay. Được. Ở đâu Trấn Phong đáp một tiếng, quanh thân bộc phát ra một cỗ khí tức cuồng bạo, dưỡng khí kỳ cảnh giới đủ để dung chuyển sơn hà. Vương Đằng cũng là không có bí mật, hắn ngay lập tức lách vào rồi trong đại trận, hướng về phía hắc y nhân lăng không một cước quét tới. Nhưng là coi hắn tiến vào trận pháp bên trong mới biết, tự thân niệm lực đúng là một tia đều không phát huy ra, một cước này lực lượng mười đi hắn cửu, nơi nào còn có cái gì tổn thương. Hắc y nhân quanh thân bùng nổ một trận sát khí, Vương Đằng thân thể trực tiếp bị bắn ra rồi trận pháp ở ngoài, còn không đợi khi hắn phản ứng kịp, dưới người một tòa buộc linh trận thoáng hiện, đưa hắn giam cầm trong đó, không thể động đậy. Gặp giống vậy tình huống còn có ở đâu Trấn Phong, mặc dù hắn là dưỡng khí kỳ cảnh giới, nhưng là khi tiến vào trận pháp bên trong như cũ bị phong ở thân thể niệm lực. Hắn không có Vương Đằng dùng võ nhập đạo thân thể tố chất bắn bay đồng thời bị thương tổn lớn hơn, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi. Đối với ở đâu Trấn Phong hắc y nhân không có dùng buộc linh trận, thế nhưng ở đâu Trấn Phong nhưng cũng không dám xuất thủ nữa. Người quần áo đen này thực lực sâu không lường được, mặc dù hắn nhận Tần Phong tình thế nhưng còn đi không đến khiến hắn bán mạng một bước kia. Người chung quanh nhìn Vương Đằng theo ở đâu Trấn Phong đều không địch hắc y nhân hợp lại lực, đều là thần sắc khiếp sợ. Hắc y nhân kia thực lực đến cùng hẳn là cường tài năng làm đến mức độ như thế. Tiểu dược, ngươi làm sao sẽ dẫn đến như vậy lão quái vật? Lúc này Tần Phong trong đầu vang lên nữ dược tiên Nạp Lan thanh âm, không sai, chính là ban đầu làm quen kia quần trắng dược tiên. Trong thanh âm, Nạp Lan lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Hiển nhiên, đối mặt hắc y nhân cho dù là nàng cũng không khỏi không thận trọng. Ta cũng không biết đây rốt cuộc tình huống gì. Tần Phong thần sắc trên mặt có chút bất đắc dĩ nói. Hắn cũng không nhớ kỹ chính mình lúc nào trêu chọc qua những lão quái vật này, hôm nay sự tình đúng là vui mừng ngoài ý muốn. Hắn trận thế cũng nhanh hoàn thành, ngươi chính là vội vàng ra tay đi. Tần Phong không muốn chết, đặc biệt là loại này chẳng biết tại sao chết, thật là có nhiều bực bội. Cút! Nhưng mà, Nạp Lan đang chuẩn bị động thủ thời khắc, hắc y nhân nhưng là trong miệng phát ra gào to một tiếng. Ngâm! Quát ngắn bên dưới, Nạp Lan dược thể run rẩy, thiếu chút nữa thần hình toàn diệt. Bờ sờ! Hôm nay bắt đầu khôi phục đổi mới, mỗi ngày bảo đảm không thấp hơn 2 canh, không nói mạnh miệng rồi. Làm tiếp không tới, hương khói nữ trang cho mình điểm áp lực, như vậy thì có thể mỗi ngày gõ chữ. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 361. Côn Luân kinh biến. Nạp Lan sửa thể ổn định sau, lại nhìn về phía hắc y nhân thần tình tràn đầy kinh hãi. Người này rốt cuộc là người nào? Chỉ là gào to một tiếng sẽ để cho nàng mơ hồ không chịu nổi rồi, nếu là thật giao thủ, sợ là cũng khó địch hợp lại lực. Nhìn trong trận pháp Tần Phong, Nạp Lan một hồi lâm vào dơ lui là khó mức độ cứu người, nàng không đánh lại hắc y nhân. Không cứu. Tần Phong lại vừa là tương lai một bước cực kỳ trọng yếu cờ bước, thật sự khó mà lựa chọn. Tần Phong lúc này cũng là phát hiện đầu mối, Nạp Lan chậm chạp không có động thủ, chẳng lẽ cũng không đánh lại hắc y nhân sao? Phải biết, Nạp Lan nhưng là dược tiên hậu kỳ, tương đương với phong thủy cảnh giới tu khí hậu kỳ. Đây đã là đỉnh phong chiến lực tồn tại. Nếu như Nạp Lan đều không phải là hắc y nhân đối thủ, như vậy hắn sợ rằng thật không sống được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắc y nhân trong tay linh ấm càng kết càng nhanh, dưới chân to lớn trận pháp cũng là càng ngày càng cường thịnh. Lâu như thế thời gian kết thành một tòa trận pháp, không người nào dám hoài nghi tòa trận pháp này uy lực. Cùng lúc đó, tương thành phố bên ngoài cũng là dẫn phát một cơn rung động lớn. Dãy núi Côn Lôn trên đỉnh núi mây mù vừa mất mà tán, một vệt hào quang xông thẳng thiên tiêu. Các đại gia tộc môn phái ở trú đóng Côn Lôn Sơn xuống môn nhân đều là trước tiên truyền đạt tin tức này. Côn Lôn kinh biến. Sở hữu gia tộc đều là tổ chức hội nghị, đồng thời triệu hồi dạo chơi thế tục đệ tử. Bắc phái Khổng gia. Gì đó, Côn Lôn kịch biến. Mây mù đều tản ra. Điều này sao có thể? Xác định tin tức không sai sao? Chuyện này có thể không mở ra được đùa giỡn. Khổng gia bên trong phòng họp theo thám tử nói ra nội dung, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều kinh động không hiểu. Côn Luân đối với giới phong thủy tuyệt đối là trọng địa số một. Ngàn năm trước lớn nhỏ chiến tranh cơ hồ đều theo Côn Luân tồn tại không thể mật điểm quan hệ. Đây cũng là tại sao sở hữu gia tộc cũng sẽ phái môn người chú đóng Côn Luân. Tin tức chính xác không có lầm, Khổng bước vui bên kia còn truyền đến video. Ngồi ở chủ vị Khổng gia gia chủ Khổng Nguyên Nghĩa mở miệng nói, lập tức mở ra phòng họp máy chiếu hình. Phía trên phát ra chính là Côn Luân kinh biến hình ảnh. Chuyện này, Khổng gia mọi người thấy phía trên hình ảnh trong lúc nhất thời không nói ra lời, kéo dài yên lặng để cho phòng họp lộ ra phá lệ kiềm chế. 13 năm trước đây, Côn Luân chính là xảy ra một lần biến động lớn, đương thời toàn bộ giới phong thủy đều chịu ảnh hưởng. Vì thế các đại gia tộc còn tiến hành một vòng xào bài. Bây giờ mười mấy năm trôi qua, các đại gia tộc mới vừa khôi phục một điểm nguyên khí, Côn Luân lần nữa truyền tới kinh biến, bọn họ phản ứng đầu tiên không phải kinh hỉ, mà là kinh khủng. Người nào cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, là chuyện tốt hay chuyện xấu, thế nhưng đi qua lần trước sự kiện, này đủ để trở thành bóng mờ. Tình cảnh như vậy không chỉ là Khổng gia ở trên diễn, Nam phái Long Hổ Sơn, Nam phái Từ gia, Huyền học Tổng hội. Nhằm vào Côn Luân kịch biến, các đại gia tộc thế lực đều tại tiến hành thương thảo. Sương Sơn. Những thứ kia tới vây xem chúc mừng Tần Phong mở lại thiên cơ môn khách nhân đối mặt trước mắt biến cố đều là ôm xem náo nhiệt tâm tình. Không có cách nào trước mặt Vương Đằng theo ở đâu Trấn Phong đều đã xuất thủ, nhưng chút nào không thay đổi được cái gì, bọn họ liền càng phải như vậy rồi. Chứ nói chi là tại chỗ người không nhất định đều là tới chúc mừng, dù sao đối với thiên cơ môn cùng với thiên cơ đạo nhân rất nhiều đều có hiềm khích xen lẫn. Bọn họ chỉ mong nhìn thấy thiên cơ môn bị hủy, Tần Phong bị giết. Chỗ tối, Nạp Lan đi qua lặp đi lặp lại nghĩ lấy quyết định cuối cùng xuất thủ, Tần Phong lúc này không thể chết được, hắn trong tương lai đối với chính mình có tác dụng rất lớn, sự tình quan hệ đến nàng sinh tử. Nàng chỉ có thể liều một phen. Nhưng mà, nàng mới vừa làm ra ý tưởng trong ấp nàng liền vang lên một đạo uy nghiêm thanh âm. Niệm ngươi tu hành không dễ, mau mau rời đi, nếu không đừng trách ta phá ngươi đạo hạnh. Nạp Lan nhìn về phía hắc y nhân, nàng biết là đối phương tại nói chuyện với chính mình. Tiền bối, này Tần Phong không biết có chỗ nào đắc tội rồi ngài. Ngài đều có thực lực như thế rồi, chẳng lẽ liền không thể bỏ qua hắn sao? Hắc y nhân không trả lời, đại khái trầm mặt 3 giây hắn thanh âm mới vang lên lần nữa đạo. Yên tâm tiểu tử này ta sẽ không giết, ngươi có thể rời đi. Nạp Lan nghe vậy, giữa chân mày không nhịn được nhíu lại, sẽ không giết Tần Phong. Nàng liếc mắt nhìn chằm chằm hắc y nhân, không biết đối phương nói chuyện thiệt giả. Cùng lúc đó, bên ngoài trận pháp mặt vây xem trong đám người bỗng nhiên vang lên một trận dày đặc trong tay tiếng chuông. Những người đó tiếp thông điện thoại bên kia truyền tới đều là triệu hồi gia tộc môn phái mệnh lệnh. Gì đó? Lập tức trở về. Nhưng là... Này tốt, ta biết rồi, ta lập tức trở lại. Gì đó? Tốt, ta lần này trở về. Được, ta lúc này lên đường. Bên trong đám người tất cả đều là tiếng trả lời thanh âm, ngay cả ở đâu Trấn Phong theo Vương Đằng điện thoại di động cũng là vang lên. Vương Đằng bởi vì bị buộc linh trận giam cầm, hắn bất đắc dĩ không tiếp được điện thoại, tốt tại hắc y nhân tiếp theo một cái chớp mắt liền cho hắn giải khai. Làm hai người nghe rõ bên trong điện thoại nói sự tình sau đó, đều là một mặt khiếp sợ. Không sai, hắn nhận được tin tức cũng là Côn Lôn Sơn kinh biến. Ở đâu Trấn Phong không có đi quản Tần Phong, chính là cũng không quay đầu lại rời đi, hắn có thể làm đã làm, lưu lại cũng không có một chút tác dụng nào. Ngược lại Vương Đằng đem nơi này tình huống theo Phó Lâm nói một lần. Điện thoại bên kia Phó Lâm nghe vậy, nhíu chặt lông mày chung một chỗ. Côn Luân kinh biến, Tần Phong bị cao thủ thần bí uy hiếp. Cái này chẳng lẽ có liên hệ gì? Bất quá so sánh cùng Tần Phong, hắn rất nhanh thì làm ra quyết định. Đối với Tần Phong hắn mặc dù rất coi trọng, thế nhưng theo Côn Luân so ra nhưng bây giờ có chút hổ đầu đuôi mèo rồi. Phó Lâm hướng về phía nói điện thoại đạo. Tần Phong nơi này không cần phải để ý đến, ngươi vội vàng trở lại, ta yêu cầu ngươi dẫn đội đi Côn Luân tìm tòi kết quả. Vương Đằng nghe vậy, hơi dương ra muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng cũng không nói gì xuất khẩu. Hắn nhìn một cái Tần Phong, cuối cùng lựa chọn rời đi. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đầy ép cả người Sương Sơn, trong phút chốc đi gần như 8,9 thành. Tần Phong không biết xảy ra chuyện gì, cũng không tâm tư đi suy nghĩ xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ biết mình nếu là không còn thoát khỏi trận pháp này, sợ rằng thần tiên cũng không cứu được. Tiểu thế giới. Bỗng nhiên Tần Phong nghĩ tới chính mình thu được tiểu thế giới kia. Hắn câu thông tiểu thế giới chỉ cần vận dụng thần thức, cũng không cần niệm lực. Hắn có được hay không thông qua tiến vào tiểu thế giới thoát khỏi trận pháp này? Tần Phong nói làm liền làm, lúc này thần niệm liên lạc tiểu thế giới. Có thể thành. Cảm thụ tiểu thế giới theo chính mình liên lạc, Tần Phong trong lòng vui mừng không thôi, hắn len lén nhìn một cái hắc y nhân, phát hiện hắn cũng không có nhìn chính mình. Vì vậy chuẩn bị trong phút chốc rời đi. Nhưng mà, hắn mới vừa mở ra tiểu thế giới cửa vào, hắc y nhân liền đưa ra một cái tay trực tiếp đưa hắn tiểu thế giới cứng ép bắt tới. Mặt hắc y nhân vồ lấy, tiểu thế giới tràn đầy chống cự, đáng tiếc hắc y nhân thực lực thật sự vô cùng cao thâm. Trực tiếp một đạo ấm pháp liền đem hắn phong ấm lên. Mà đúng lúc này, hắc y nhân một tay trận pháp cũng là đã hoàn thành. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 362. Người đã chết. Hắc y nhân kích thích trận pháp quang hoa tránh Tần Phong một hồi khó mà mở mắt. Hắn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, làm dưới chân lần nữa giẫm ở thực địa lên, đã tới một địa phương khác. Tần Phong nhìn bốn phía, trong lòng nghi hoặc nặng nề, hắc y nhân vậy mà không có xếp hắn đi, mà là đưa hắn chuyển tới một địa phương khác. Người này đến cùng gì đó mục tiêu? Hắn lại là ai? Tần Phong luôn cảm giác hắn theo chính mình có như vậy một tia liên lạc, nhưng là lại không biết nên với ai liên hệ với nhau. Lão đầu tử. Thế nhưng hắn chưa từng nghe lão đầu tử nói qua bên ngoài mình còn có một sư huynh hoặc là sư thúc gì đó. Thật sự không nghĩ ra, Tần Phong chính là không suy nghĩ thêm nữa. Nhìn lại hoàn cảnh chung quanh, Tần Phong cảm nhận được âm khí âm u, loại cảm giác này hắn hết sức quen thuộc. Trước ba lần tiến vào địa phủ đều là như vậy cảm thụ. Hắc y nhân đưa hắn dẫn tới địa phủ. Tần Phong đang chuẩn bị khắp nơi nhìn một chút, bỗng nhiên, một đạo hắc khí cuốn, hắc y nhân đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt. Đối mặt đột nhiên xuất hiện hắc y nhân, Tần Phong chỉ cảm thấy da đầu căng thẳng, niệm lực ngưng tụ hắn chính là chuẩn bị xuất thủ. Hắc y nhân nhưng là trực tiếp tập kích tay vồ một cách trực tiếp nâng hắn lên. Tần Phong bị hắc y nhân nắm trong tay, trên người hắn niệm lực trong nháy mắt bị phong ấm ở trong cơ thể không thể động đậy. Tình huống như vậy đã là lần thứ hai, Tần Phong chỉ cảm giác nội tâm bực bội muốn ói huyết. Tê dại chứng, đến cùng tình huống gì? Người này bắt chính mình không nói câu nào, chẳng lẽ có ngược người khuyên hướng? Hắc y nhân không có cho Tần Phong câu trả lời. Hắn cầm lấy Tần Phong một đường phi hành cho đến đi tới một chỗ u suối mới vừa dừng lại. Ngươi! Tần Phong đang chuẩn bị nói chuyện, hắc y nhân nhưng là đưa hắn ném vào u suối. Lạnh lẽo âm khí để cho Tần Phong cảm giác thân thể run rẩy một hồi, ngay sau đó một cỗ thẳng vào linh hồn đau đớn khiến hắn không ngừng được phát ra hét thảm. A! Tần Phong trong miệng gầm thét, thật sự không phải hắn không chịu nổi thống khổ, mà là loại đau khổ này đã vượt ra khỏi thường thức. Mỗi một giây, Tần Phong cũng có thể cảm giác được chính mình linh hồn đang bị xé nát. Hắn không biết thời gian kéo dài bao lâu, chỉ biết mỗi một giây đều một ngày bằng một năm. Chủ yếu nhất là hắn vẫn không thể đắc hôn mê, trên linh hồn lôi xé khiến hắn không làm được ý thức hôn mê. Cho đến Tần Phong cảm giác mình nhẹ nhõm, loại đau khổ này mới một chút xíu biến mất. Trong miệng đại phúc độ thở hào hển, Tần Phong cúi đầu nhìn một cái dưới người u suối, nhưng là ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết. Hắn đúng là nhìn thấy chính mình nằm ở bên trong, mà hắn hiện tại thì giác là tại không trung. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Tần Phong rung động trong lòng không hiểu. Ngươi đã chết. Hắc y nhân đúng lúc cho ra câu trả lời. Cái này u suối kêu âm dương cách ly suối, mới vừa ngươi tại bên trong, linh hồn bị miễn cưỡng rút ra, thân thể ngươi đã biến thành thân xác, ngươi bây giờ là một cái âm dược. Ngươi! Đương nhiên, cái này cùng bình thường âm dược bất đồng, ngươi là bị âm dương cách ly suối tách ra, cho nên ngươi còn có cơ hội lại sống lại. Tần Phong đang chuẩn bị nói chuyện, hắc y nhân nhưng là trực tiếp ngắt lời nói. Chỉ cần ngươi một lần nữa trở lại trong thể xác, ngươi liền lại có thể trở thành người bình thường. Hô! Tần Phong nghe đến đó, trong miệng hô to thở ra một hơi, không có chết là tốt rồi, hắn còn cho là mình chết thật rồi. Vậy coi như khóc cũng không biết tìm ai đi. Bất quá ngươi chỉ có 49 ngày thời gian, nếu như sau 49 ngày ngươi còn chưa có trở lại trong thể xác mặt, như vậy ngươi thân xác sẽ hoại tử, ngươi biết trở thành một chỉ chân chính âm dược. Hắc y nhân lần nữa mở miệng nói. Tần Phong nghe vậy đôi mắt thoáng híp lại, nghe đến đó, hắn coi như là biết rõ hắc y nhân bắt chính mình mục tiêu rồi, là vì khiến hắn làm một chuyện. Ngươi muốn cho ta làm gì đó? Tần Phong không có bí mật, đối mặt hắc y nhân hắn căn bản không có lựa chọn chỗ trống, bây giờ đối phương cho ra cơ hội, vậy hắn cố gắng làm là được. Đi theo ta là được. Hắc y nhân không có nhiều nói cần để cho Tần Phong làm gì, mà là xách hắn dược thể lần nữa rời đi. Hắc y nhân tốc độ cực nhanh. Hai người đi xuyên qua địa phủ ở giữa, Tần Phong có thể rõ ràng nhìn thấy kia quanh co xuyên qua Hoàng Tuyền Hà theo vong xuyên hà. Khi bọn hắn đi tới khối kia thẳng đứng trốn cửu trước tấm bia đá lúc, Tần Phong khóe miệng giật một cái, đây sẽ không là khiến hắn tiến vào trốn cửu chứ. Quả nhiên, hắc y nhân trực tiếp lướt qua bia đá, hướng trốn cửu chỗ sâu bay đi. Tiến vào trốn cửa u sau, bên trong âm khí càng là nồng nặc, Tần Phong mỗi hít một hơi đều cảm giác thần thanh khí sảng, chung quy hắn bây giờ không phải là người, mà là một cái âm dược. Mà âm khí đối với dược vật tới nói là tuyệt đối tinh khiết bổ đồ vật. Ở phía trên, Tần Phong có thể rõ ràng nhìn thấy trốn cửa u phía dưới bày đầy màu đen quan tài. Những thứ này màu đen quan tài Tần Phong cũng không xa lạ. Hắn lần đầu tiên tới trốn cửu lấy được thiên cơ môn truyền thừa chính là nhìn thấy, đương thời hắn bởi vì cảnh giới quá thấp, không dám đến gần. Hiện tại lại không nghĩ rằng có thể trực tiếp tiến vào bên trong, Tần Phong thầm nghĩ nói, mình có phải hay không có thể tiếp lấy cơ hội lần này lấy được thiên cơ môn truyền thừa. Hắc y nhân mang theo Tần Phong phi hành ước chừng nửa khắc đồng hồ, cuối cùng dừng ở một tòa 9 tầng thạch tháp trước mặt. Thạch tháp toàn bộ từ đá màu đen kiến thành, nhìn hồn nhiên nhất thể, khí thế khoáng đạt. Hắc y nhân đứng tại chỗ không động, hướng về phía Tần Phong mở miệng nói. Đi vào, quản tù ti. Quản tù ti. Tần Phong trên mặt sững sờ, ánh mắt nhìn về phía trước mắt thạch tháp, không biết bên trong là vật gì. Bất quá hắn cũng không chọn được chọn, chính là lưu manh không có bí mật trực tiếp đi về phía thạch tháp tiến vào lối đi. Tần Phong đi vào trong lối đi, chỉ trong cảm giác âm khí càng là nồng nặc mấy phần, hơn nữa còn mang theo lấy tí ti lâu đời khí tức. Hắn đại khái đi 20 mét khoảng cách, chính là bị một cánh cửa đá ngăn trở. Trên cửa đá có khắc một đạo trận pháp, Tần Phong liếc mắt liền nhận ra đây là một đạo khế ước trận. Hắn không do dự, như vậy cửa đá chỉ có ký kết khế ước tài năng mở ra. Trong tay ngưng kết ấm pháp, Tần Phong quanh thân âm khí ngưng tụ. Làm âm khí ngưng kết thành một viên hạt châu màu đen, chính là tự động bay vào khế ước trong trận. Rầm rầm. Theo khế ước trận pháp bị kích hoạt, cửa đá nhất thời truyền ra chấn động, sau đó chậm rãi rời đi, đồng thời Tần Phong trong đầu cũng nhận được một ít tin tức. Trong tin tức, Tần Phong biết rõ tòa này 9 tầng thạch tháp được đặt tên là Đô Truyền Thừa Tháp, là dùng làm truyền thừa. Bên trong truyền thừa chia làm 9 tầng, mỗi một tầng thí luyện đối ứng chính là một cấp truyền thừa. Tần Phong không có nhiều muốn, trực tiếp bước chân vào Đô Truyền Thừa trong tháp. Mới vừa vào đi, bốn phía chính là thoát ra nhiều con oán dược cảnh giới âm dược. Oán dược cảnh tương đương với phong thủy cảnh dưỡng khí kỳ, vừa vặn Tần Phong mới vừa biến thành âm dược cảnh giới cũng đúng lúc tại oán dược cảnh. Tần Phong nhìn bốn phía những thứ này oán dược, trong lòng lộ ra khá là ngưng trọng, mặc dù hắn phong thủy cảnh giới đã đạt tới đỉnh khí hậu kỳ, nhưng là lại cho tới bây giờ không có lấy dược tu thân phận chiến đấu qua. Huống chi hắn sẽ không dược tu thủ đoạn. Hưu. Những thứ kia oán dược diện đối với Tần Phong ngưng trọng nhưng là không có chút nào băn khoăn, trên không trung xoay tròn một vòng trực tiếp vọt